Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 431. Tiếng xấu của tiểu đồng. Buổi tối. Màn đêm buông xuống, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Đồng học Bân còn chưa ăn cơm, sau khi tới siêu thị mua một đống rau cỏ cùng đủ các loại thịt. Hắn nghĩ một lát rồi cười ha ha cầm lấy mấy bình rượu rồi đi tới quầy thu ngân. Sau đó hắn lái xe về khu tập thể của huyện ủy. Trên đường về hắn còn gọi điện cho Tạ Tuệ Lan. Alo. Tạ tỷ, vẫn còn giận tôi sao? Hài, đó là tình thế ép buộc. Có người dám ở trước mặt tôi làm chị khó xử. Vậy tôi sao có thể tha cho hắn chứ? Chừng chị hắn như vậy vẫn là nhẹ đấy. Đừng giận nữa được không? Tôi bảo đảm từ nay về sau sẽ chú ý đến sự ảnh hưởng, cũng không biết là bảo đảm bao nhiêu lần rồi nhưng chưa lần nào làm được cả. Tạ Tuệ Lan cười nói. Ồ, tôi còn cho rằng anh đánh chết người ta cũng không chịu nhận đấy. Đồng học Bân cười cười. Tôi lừa được hết mọi người cũng không lừa được chị, dù tôi nói tôi không đánh người thì chắc chị cũng chẳng tin. Cuộc điện thoại của mẹ đã khiến đồng học Bân hiểu ra rất nhiều điều. Trên đời này hiểu hắn nhất chỉ có ba người, Loan Hiểu Bình, Cù Vân Huyên và Tạ Tuệ Lan. Cho dù đồng học Bân gạt được mọi người thì cũng không thể qua mắt được ba người bọn họ, chủ yếu là họ đã quá hiểu hắn rồi. Dùng một câu không được hay lắm mà hình dung thì chính là hắn muốn làm gì thì họ cũng đều biết cả, cho nên đồng học Bân cơ bản cũng phải thành thật với họ. Tuệ Lan, lần này khiến chị lo lắng rồi, vậy tôi chỉ có thể mời chị ăn cơm để biểu đạt lời xin lỗi thôi. Ha ha, tôi thì có gì mà lo lắng chứ? Anh là ai chứ? Ngay cả huyện trưởng còn dám đánh, tôi không lo cho anh, sợ rằng một ngày sẽ phải chịu một quyền của anh mất. Xem chị kìa, tôi xấu xa tới mức ấy sao? Lát sau đồng học Bân mới phát hiện Tạ tỷ cũng không tức giận như vậy, bèn nói. Chị ăn cơm chưa? Tôi sẽ đích thân xuống bếp nấu cho chị một bữa ngon nhé. Tạ Tuệ Lan cười cười, lại còn ra chiêu này, anh cũng thật là có ý tốt. Ha ha, cơm của anh Tạ tỷ nuốt không trôi, tôi đang trên đường tới thành ủy, phải giao ước với lãnh đạo. Dù việc này có phải do cậu làm hay không thì cách làm của huyện Đài Phong bọn họ cũng thật là quá không coi ai ra gì, một câu hiểu nhầm là coi như xong sao. Họ cũng chẳng nhắc chút nào tới việc cướp mất hợp đồng. Vừa may nhân đoạn phim này phải làm đến cùng mới được. Nếu như thành ủy không cho huyện Duyên Đài một câu trả lời xác đáng, tâm trạng của các cán bộ cũng không thể nào bình tĩnh được. Anh tự ăn đi. Nghe vậy đồng học Bân híp híp mắt, chuyện này quả thật quá ác tâm. Lúc rời đi Lịch Phong còn ngang nhiên ngồi xe Bành Khắc Nông, một chút kiêng dè cũng không có. Lão già này, Tuệ Lan chỉ yên tâm đi, nếu như việc này không có ai lấy công bằng cho chúng ta, vậy tôi nhất định sẽ đi đòi công bằng từ chỗ bọn họ. Tiểu tử nhà anh đừng có dính vào chuyện này nữa. Biết rồi, biết rồi. Vừa mới cất điện thoại đi thì tiếng chuông lại vang lên. Là điện thoại của La Hải Đình, cục trưởng, tôi đã biết hết chân tướng rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Đồng học Bân nở nụ cười cảm ơn mọi người nhớ, mà La đại tỷ, chị ăn cơm chưa vậy? Chưa, vừa mới tan giờ, đang cùng Quách thư ký và Lâm khoa trưởng đi ra ngoài đây, anh cũng chưa ăn à? Vậy chúng tôi có may mắn mời anh cùng dùng bữa tối sao? Ha ha, mọi người đi cùng nhau à? Được, thế này đi, mọi người đến nhà tôi đi. Khu tập thể huyện ủy à? Được. Lát sau đồng học Bân lái xe trở về nhà, vừa mới xuống xe thì có điện thoại của Lưu Đại Hải, trạm trưởng trạm cảnh sát thôn Hội Điền gọi tới. Đồng cục, anh được phục chức rồi à? Lưu Đại Hải nói, làm chúng tôi hút vía một phen, tôi và lão Trần lúc chưa vừa nghe tới chuyện này đã vội vàng lái xe tới đây, vốn định rằng nếu anh bị cách chức thì chúng tôi bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt tên họ Phan kia về tính sổ, cùng lắm là bị mất chức cảnh sát này thì cũng phải giúp anh chút giận, nhưng bây giờ anh không sao thì tốt rồi. Nhưng mà đám người tiếp tay cho huyện Đại Phong thật không ra gì cả, nghe nói bọn chúng vẫn chưa đi hả? Có cần kiếm cớ bắt bọn họ không? Anh cho một câu đi. Đồng học Bân cười nói. Lão Lưu, cảm ơn anh. Tạm thời cũng chưa cần, tên họ Phan đó sau khi quay trở về cũng không tốt đẹp gì đâu. Ít nhất thì từ nay về sau hắn cũng không còn cơ hội đứng trên quan trường nữa. À đúng rồi, anh đang ở huyện cùng với Lão Trần à? Ừ, đang ở hội trường nhân dân huyện đây. Vậy thế này đi, hai người tới nhà tôi ở khu tập thể huyện. Vậy được, chúng tôi tới ngay, mà có cơm không vậy? Lưu Đại Hải cười nói. Ha ha, cơm rượu đầy đủ, các anh tới đi, tôi cũng chưa ăn gì đây. Lấy chìa khóa ra mở cửa vào trong nhà, Đồng Học Bân nhấc hai túi đồ ăn đi về phía nhà bếp để ở đó, nghĩ tới có khá nhiều người tới. Hắn lại lôi điện thoại ra gọi cho phó đội trưởng Phùng và Hồ Tư Liên mời họ tới, đây coi như là tiệc mừng hắn được phục chức trở lại, mọi người cùng nhau uống rượu giải xuôi. Hồ Tư Liên không đi cùng với Tạ Tuệ Lan lên thành phố, vừa nghe thấy Đồng Học Bân mời cơm thì lập tức đáp ứng. 20 phút sau, La Hải Đình, Quách Phàn Vi cùng Lâm Bình Bình tới. Đồng Học Bân vừa cười vừa mở cửa nghênh đón bọn họ, vào đi. Tôi cũng mấy ngày chưa về đây rồi nên trong nhà hơi bừa bộn chút, trà đã được bày ở trên bàn rồi, mọi người tự pha nhé, đều là những cán bộ dựa vào hắn cùng thân tín, nên hắn cũng không coi họ là người ngoài, nói với họ một câu rồi lại đi vào trong bếp. La Hải Đình ai uy một tiếng, sao ngài lại đích thân xuống bếp chứ? Để tôi. Lâm Bình Bình cũng chạy nhanh tới giúp, cục trưởng. Ngài nghỉ ngơi đi, để tôi và La chủ nhiệm làm là được rồi. Đồ ăn của 7-8 người một mình Đồng Học Bân cũng không làm nổi, hắn cũng không khách khí. Lát nữa còn có mấy người nữa tới, đều là người nhà cả, hôm nay coi như là. Hắn còn đang nói thi chuông cửa reo vang, Đồng Học Bân cười ha ha nói, đến rồi đó. Hắn liền quay người đi ra mở cửa. Lần này là Lưu Đại Hải và Phó Sở trưởng Trần Phát. Phùng phó đội trưởng cũng tới rồi. Lão Lưu, Lão Trần, mau vào đi. Lão Phùng, mọi người đi cùng nhau à? Ha ha, không, chúng tôi gặp nhau dưới lầu. Không cần bỏ giày, cứ thế đi vào thôi. Đều là công chức nhà nước, mọi người dù không quen biết nhau nhưng cũng không có gì xa lạ. Sau khi vào, Đồng Học Bân giới thiệu qua cho mọi người biết về nhau chút. Hồ Tư Liên là người đến cuối cùng. Hồ thư ký vốn nghĩ rằng chỉ có một hai người thôi, nhìn trong phòng có tới 6-7 người, cô đột nhiên ngây người ra một lúc, sau đó thì cười khổ nhìn Đồng Học Bân, trong lòng nghĩ thầm anh được lắm. Bình thường khi mời người khác ăn cơm, một hai người thì cũng không có gì, càng có cơ hội thân thiết hơn, nhưng mà trong tình huống có nhiều người thế này thường thì sẽ tới nhà hàng cho xong. Chỗ này vốn là khu tập thể của huyện ủy, để người khác nhìn thấy thì thật là không hay. Khó tránh khỏi người ngoài hồ nghi mình kết bè kéo đảng, những người cán bộ lãnh đạo bình thường khác thường sẽ tránh chuyện này, thế mà Đồng cục trưởng lại làm như vậy được. Thật ra Đồng Học Bân sao mà không biết chứ? Nhưng mà hắn vốn đã có tiếng xấu rồi, cái gọi là miệng lưới thiên hạ, người ta thích nói gì thì cứ nói. Hồ Tư Liên đi vào, mọi người đều nhanh chóng tới chào. Hồ Tư Liên cùng có vẻ khá hiền hòa, cô không hề lấy thư ký huyện trưởng làm cao giá, mà cô nói chuyện với mọi người rất co mở. Hơn 10 phút sau, cơm cuối cùng cũng chín. Đồng Học Bân gọi mọi người ngồi vào bàn, còn nhường chỗ ngồi của chủ nhà cho Hồ Tư Liên. Hồ Tư Liên không ngồi đó, sau khi cứ đẩy đi đẩy lại, cuối cùng lại phải đem thêm ghế ra, hai người cùng nhau ngồi ở vị trí của chủ nhà. Trong màn đêm, mọi người cứ thay nhau uống rượu, cuộc nói chuyện đều xoay quanh sự việc buổi chiều. Lưu Đại Hải và Trần Phát có vẻ rất thẳng thắn, bao nhiêu rượu vô bụng, hai người bắt đầu mắng mỏ đám người tiếp tay cho huyện Đại Phong kia, cái gì mà gian trá nham hiểm, cái gì mà kinh người quá đáng. Quách Phàn Vi và La Hải Đình cũng phụ họa theo, khẩu khí của bọn họ cũng chưa nuốt trôi cuộc tức này, đến cả Hồ Tư Liên cuối cùng cũng nói một câu. Đám người huyện Đại Phong này rất không nói nổi, có thể thấy được mọi người đều tức giận. Rượu quá 3 tuần, Đồng Học Bân nghe điện thoại, là điện thoại của Dương Triệu Đức gọi tới, hắn vội vàng cáo lỗi mọi người rồi chạy vào bếp nghe điện. Trong phòng khách, La Hải Đình thở dài một tiếng. Lần này thật nguy hiểm. Nếu như không có đoạn phim đó, chức vị của Đồng Cục trưởng chắc chắn không giữ nổi rồi. Nhưng Quách Phàn Vi lại nói, cái này cũng chưa tính là hiểm. Hả? La Hải Đình và Lâm Bình Bình cùng mấy người đều nghi hoặc nhìn về phía hắn, suýt nữa mất chức rồi, vậy mà còn chưa tính là hiểm sao? Quách Phàn Vi uống nhiều hơn, đầu lưỡi cũng cứng vào, lúc trước đồng cục trưởng ở Bắc Kinh đã mấy lần đều. Hắn tiết lộ một số sự tích trước kia của đồng học Bân. Bên an ninh quốc gia có chế độ giữ bí mật, lại ở tận Bắc Kinh, thế nên những việc khi đồng học Bân vừa mới vào cơ quan nhà nước cơ bản không hề được truyền tới huyện Duyên Đài. Mọi người đều biết Quách Phàn Vi là thuộc hạ cũ của đồng học Bân, cho nên những lời hắn nói họ đều không chút nghi ngờ. Nghe xong, mọi người nhất thời ngây người ta, thì ra đồng cục trưởng lúc ở phòng tổng hợp Bộ An ninh Quốc gia là lần đầu tiên suýt nữa bị cách chức, là do anh đắc tội với cục trưởng tiền nhiệm sao? Sau đó lại đắc tội với người lãnh đạo đương nhiệm sao? Mấy lần đều đang bên bờ vực của việc mất chức. Mấy lần đều suýt nữa bị cách chức rồi. Tốt rồi. La Hải Đình và Lâm Bình Bình đều dở khóc dở cười, bọn họ còn đang ngạc nhiên sao sau sự việc này mà Đồng Học Bân lại có thể bình tĩnh đến như vậy, thì ra là đã bị mất chức quen rồi. Mấy người Lưu Đại Hải và Phùng Phó Đội trưởng cũng không biết nói gì nữa, thì ra bản lãnh gây chuyện của Đồng Cục trưởng đã được tôi luyện ở Bắc Kinh rồi. Chỉ có Hồ Tư Liên là ánh mắt hơi căng thẳng, cô nhìn thoáng qua gian bếp. Rất nhiều người chỉ có thể nhìn thấy tài gây họa của đồng cục trưởng nhưng lại không biết anh lại bị rơi vào nguy cơ mất chức nhiều lần như vậy. Nhưng hiện tại đồng học Bân lại bình yên vô sự ngồi trên vị trí này, đây vốn đã là một bản lĩnh rồi. Ô, mọi người nói chuyện gì vậy? Đồng học Bân gọi điện thoại xong đã quay lại rồi, sao ai cũng biểu tình như vậy chứ? Khụ khụ, không có gì không có gì. Đồng cục trưởng, tôi kính anh thêm một ly. Ha ha, nào cạn. Cùng lúc đó, chuyện xóa bỏ việc cách chức đồng học Bân cũng được lan truyền khắp nơi. Mấy người có quan hệ không tốt với đồng học Bân đều tỏ vẻ buồn bực, vừa mới cách chức trong chốc lát, sao lại phục chức rồi? Tất cả đều không làm gì được hắn sao? Tuy rằng trong chuyện này đồng học Bân xem ra bị oan uổng nhưng tiếng xấu của hắn nay lại càng thêm xấu rồi. Chuyện này qua đi, ở huyện Duyên Đài có rất ít người dám động đến tên ôn thần này nữa, không phải là không dám động mà không có ai nguyện ý chọc đến hắn. Lúc trước con trai của trưởng phòng truyền thông huyện Tiến Phi chọc giận hắn, kết quả là bị chậu hoa rơi vào trở thành một tên ngốc. Lúc trước cục trưởng tiền nhiệm của cục chiêu thương là Mạnh Tường Lân chọc giận hắn, kết quả là thang máy bị rơi, sợ đến nỗi xuất huyết não. Lần trước cục tài chính chọc giận hắn, kết quả là cả văn phòng bị cúp điện 5-6 lần, điều hòa cũng hỏng, tài liệu bị mất, còn suýt nữa thì xảy ra hỏa hoạn. Bây giờ huyện Đại Phong lại cho người tới chọc giận hắn, cuối cùng thì sao? Vẫn chưa hạ được đồng học Bân, mà Phan Chu lại còn bị mất chức. Thực con mẹ nó ôn thần. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 432. Tiểu đồng tính sổ. Buổi tối chưa đến 8 giờ, bữa cơm cũng tan. Trong phòng khách nồng nặc mùi rượu, hai bình rượu Mao Đài đã hết nhẵn, mọi người đều uống không ít. Hồ Tư Liên nhìn đồng hồ, cô cáo lỗi xin về trước, mọi người đều đứng lên tiễn cô. Đợi đến khi Hồ Tư Liên đi xong, đám người Lưu Đại Hải và Trần Phát cũng lần lượt cáo từ rời đi. Đồng học Bân không yên tâm để bọn họ lái xe, bèn nói với Phùng Phó Đội trưởng một tiếng bảo anh ta tìm người tới đưa hai người họ về. Buổi tối nay để hai người họ ở lại huyện vậy. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại ba người là La Hải Đình, Lâm Bình Bình và Quách Phàn Vi. Đồng học Bân cười nói, mọi người cũng về sớm đi, cũng không còn sớm nữa rồi. Tôi không vội đâu, La Hải Đình kéo chiếc váy màu đỏ tươi của mình uốn éo, cô rất tự nhiên bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn. Để tôi rửa sạch chỗ bát này rồi nói, sao dám để anh một mình dọn dẹp chứ? Lâm Bình Bình thấy vậy cũng vội vàng chạy tới giúp, để tôi lau bàn. Quách Phàn Vi cũng nhanh chân nhanh tay. Vừa quét rác rồi lại đi đổ rác. 10 phút sau, phòng khách sạch sẽ hẳn lên, tất cả đều được ba người dọn dẹp sạch sẽ. Thấy thế, đồng học Bân nói. Còn nói là tôi mời khách sao, cuối cùng lại để mấy người bận rộn cả nửa ngày trời, vừa nấu ăn lại vừa dọn dẹp thế này. À nhưng mà tay nghề của La Đại Tỷ và Lâm Tỷ cũng thật điêu luyện, may mà tôi không xuống bếp, nếu không thì toi mọi người rồi, ha ha. Hôm nay thật cảm ơn mọi người, mấy hôm nữa tới nhà hàng ăn đi, tôi mời mọi người vừa dọn dẹp xong đồng học Bân cũng ngại không muốn để họ về nhanh như vậy bèn nói. Đến đây, ngồi một lát đi. Mọi người vây quanh bàn ăn thành một vòng. Đồng học Bân lấy điếu thuốc đưa lên miệng, Quách Phàn Vi ngay lập tức lấy bật lửa ra cho hắn. Nhìn La Hải Đình và Lâm Bình Bình một cái, đồng học Bân lại cân nhắc một chút. Hắn xua tay chặn cái bật lửa lại rồi cất điếu thuốc đi, không hút nữa. Lâm Bình Bình vội nói. Ngài cứ hút đi. Chúng tôi không sao, La Hải Đình không biết lấy đâu ra cái bật lửa bật lên đưa ra kể chúng tôi, ngài cứ hút đi. Đồng học Bân khoát tay. Thôi được rồi, nào dám để hai vị nữ sĩ hít khói chứ, ha ha. Tôi cũng đang tập hút ít lại đây. À đúng rồi, Phàn Vi. Anh chỉ vào cái tủ nhỏ bên cạnh cửa, à cái tủ đó hình như có trà với thuốc, cậu cầm qua đây, cầm hết qua đây, trong nhà đã hết sạch rượu rồi, nhưng mà thuốc thì còn rất nhiều, đều là đồng nghiệp khi tới chúc Tết tặng anh. Đến khi Phàn Vi đem thuốc qua, đồng học Bân liền nói. Phàn Vi, La Đại Tỷ, hai người mỗi người lấy ba bao đi. La Đại Tỷ, chị cũng lấy cho chồng chị ba bao đi. La Hải Đình vội vàng xua tay, không được, không được, sao có thể thế được chứ? Lâm Bình Bình và Quách Phàn Vi liên tục từ chối. Đồng học Bân cười nói. Một mình tôi hút cũng không hết được, coi như giúp tôi giải quyết khó khăn đi. Lúc nào về nhớ cầm đi, không được quên đấy. Không phải là loại Trung Hoa mềm thì cũng là Phù Dung Vương, đều là hàng tốt, không hề rẻ. Mấy người Lâm Bình Bình cũng chưa tặng quà cho đồng học Bân, ngược lại lại còn lấy đồ của lãnh đạo, mọi người đều cảm thấy không hay cho lắm. Sau khi đẩy đi đẩy lại một hồi, cuối cùng La Hải Đình đành cắn răng cười nói với đồng học Bân. Vậy tôi xin thay chồng cảm ơn cuộc trưởng. Đồng học Bân nói. Cảm ơn gì chứ, sau này hết thuốc hút thì cứ tới chỗ tôi lấy, không cần khách sáo đâu. Thấy La chủ nhiệm lấy thuốc, Lâm Bình Bình và Quách Phàn Vi cũng không nói gì thêm nữa. Đồng học Bân không tiến khách, bọn họ cũng không vội về, mấy người cứ ngồi đó nói chuyện với nhau, nói chuyện riêng có thể làm cho mọi người gần nhau hơn là nói chuyện công việc. Nói chuyện một hồi, đột nhiên đồng học Bân dựng mắt lên, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy trên chân mềm nhũn, giống như bị cái gì đó va vào vậy. Ban đầu hắn còn nghĩ là ai đó không cẩn thận đã va vào chân mình, nhưng lát sau cái chân mềm mềm kia hình như cũng không có ý bỏ ra vậy, nó còn đè lên cả trên giày của hắn, lát sau cái chân đó lại dần dần tiến vào ống quần của hắn, chạm vào tất hắn rồi lại chạm vào chân của hắn. Chân của đối phương khi chạm vào hắn có một cảm giác sàn sạt, là tất chân. Đối diện đồng học Bân là La Hải Đình và Lâm Bình Bình. Mà hôm nay Lâm Bình Bình đi giày ra, không dễ dàng gì tháo ra, không cần hỏi cũng biết, vậy thì chính là chân của La Hải Đình tháo ra từ chiếc giày cao gót rồi, nó vẫn còn nóng hôi hổi. Vị La Đại Tỷ này, chỉ như vậy không phải là muốn mạng của tôi sao? Nghe nói Tạ huyện trưởng đã đi thành ủy rồi. Mấy người Hướng Đạo Phát và Đoạn Chính An cũng đã báo cáo chuyện của huyện Đại Phong rồi à? Tôi cũng nghe nói vậy. Lần này lãnh đạo huyện ta đều tức điên rồi, nhưng mà cho dù thành ủy có xử phạt huyện Đại Phong, cho dù có phê bình lịch huyện trưởng thì dự án Bành Khắc Nông cũng không trở lại với chúng ta. Tên Bành Tổng này thì làm gì chứ, sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không hiểu, lần này hắn đã đắc tội với huyện Duyên Đài chúng ta rồi. Công ty Bành Khắc Nông không ở huyện chúng ta, cho nên hắn cũng không sợ hãi, thế nên mới dám không nể mặt chúng ta như vậy. Mới dám động vào cuộc chiêu thương chúng ta và cả Tạ huyện trưởng, Triệu huyện trưởng nữa. Nhưng mà tôi nghe nói hắn hình như hắn cùng với người khác đầu tư mở một quán trà ở khu vực tiểu khu Hoa Mỹ. Hình như là thứ kinh doanh duy nhất ở huyện chúng ta thì phải, các nhà máy và hạng mục khác đều gần thành phố. Quách Phàn Vi và Lâm Bình Bình, La Hải Đình ba người lại bàn luận sôi nổi vấn đề này. La Hải Đình cầm chén trà nóng, cô nhấp một ngụm nói một câu, nhìn cô biểu cảm có thể thấy rằng ngoài sự phẫn nộ đối với hành vi ti tiện của Bành Khắc Nông ra thì không nhìn ra cái gì khác cả. Nhưng Đồng Học Bân chỉ cảm thấy cái chân mang tất chân kia đang ngày càng tiến sâu vào ốm quần hắn, còn nhẹ nhàng trà sát nữa, làm cho Đồng Học Bân cảm thấy ngứa ngáy. Nhìn vào tư thế ngồi của La Đại Tỷ, lúc này cô đang ngồi vắt chân chữ ngũ trước mặt Đồng Học Bân, chiếc khăn trải bàn ở bên trên chiếc váy dài diễm lệ của cô đã che hết tầm mắt, bộ dáng đoan trang thế kia, chẳng ai nghĩ ra cái chân bên dưới chiếc bàn kia đang làm gì cả. Đồng Học Bân bị chọc tới không chịu được nữa, anh ho khan nói. Cái gì mà quán trà? Tên họ Bành đó chẳng phải là không đầu tư vào bên này sao? La Hải Đình nghiêng đầu nhìn về phía anh, gió thổi mái tóc dài quá vai của cô, cái này coi như không phải một mình hắn làm, nhưng mà bên trong vẫn có cổ phần của hắn, cũng chiếm không ít. Vùng gần tiểu khu Hoa Mỹ. Đồng Học Bân không động đậy chân, chính là cái quán trà hai tầng, nồng trà, đấy hả? La Hải Đình ừ một tiếng, anh đi qua đó rồi à? Đồng Học Bân cười cười, thật là trùng hợp. Lần trước bảo mẫu của tôi được người bên an ninh quốc gia mời đi uống trà, cũng chính là tới quán trà đó. Sau đó tôi tới xem qua, thì ra mấy nhân viên phòng công vụ của bộ an ninh quốc gia đó là giả, tự mình làm giả giấy chứng nhận, ngay cả biển tên cũng sai lung tung. Ha ha, thì ra đó là quán của Bành Khắc Nông. Được. Lâm Bình Bình nghe thấy trong lời nói của anh có tâm sự gì đó, cô sửng sốt. Ý của anh là muốn cấp cho hắn. Quách Phản Vi cũng sáng mắt lên, để bên phòng thuế đi xử lý chúng sao? Tôi không có ý gì cả, Đồng Học Bân thản nhiên nói. Dự án trọng điểm của huyện chúng ta năm nay chính là sự hấp dẫn đầu tư của cục chiêu thương. Cho dù có giống như Bành Khắc Nông đầu tư theo kiểu nói không giữ lời này thì chúng ta cũng phải nhiệt tình đối đãi, không thể quá nhỏ mọn được. Dù hắn không coi huyện chúng ta ra gì, còn uy hiếp đến tiến độ hạng mục của chúng ta, hủy bỏ ký ước trong chớp mắt. Như vậy thì chúng ta cũng phải khoan dung đối đãi, nếu như sau mùa thu mà bên tài chính thực sự cố tình để mắt tới quán trà của Bành Khắc Nông, vậy cũng khó tránh được làm cho những nguồn đầu tư khác thất vọng, họ sẽ cảm thấy chúng ta lấy thế để ép người. Nghe tới câu này, trong mắt La Hải Đình bồng lóe lên một ý nghĩ. Lâm Bình Bình cũng nghiêm túc hẳn lên, Đồng cục trưởng thật biết nhìn xa trông rộng. Chỉ có Quách Phàn Vi không nói lời nào, mấy người La Hải Đình mới tiếp xúc với Đồng Học Bân có 2 tháng mà thôi, còn Quách Phàn Vi lại theo Đồng Học Bân rất lâu rồi, đương nhiên biết phong cách làm việc của Đồng Học Bân. Lấy sự khoan dung để đối đãi với Bành Khắc Nông ư? Lấy lòng dạ của Thủ tướng để tha thứ cho hắn ư? Đồng cục trưởng nếu như có thể bình tĩnh như vậy thì đã không đắc tội với nhiều người rồi. Quả nhiên câu nói sau của Đồng Học Bân đã lộ rõ nguyên hình. Đương nhiên cục y tế và đội phòng cháy cũng vẫn phải đến quán trà đó kiểm tra chút. Sắp tới ngày lễ lao động rồi, vấn đề vệ sinh công cộng và phòng cháy chữa cháy vẫn phải đặt lên hàng đầu. Nếu như quán trà của Bành Tổng không đảm bảo được những khía cạnh này thì chúng ta cũng phải mau chóng phê bình chỉ ra chỗ sai. Việc thu hút đầu tư của cục chiêu thương rất quan trọng nhưng người dân còn quan trọng hơn. Chúng ta không thể chỉ vì thu hút nguồn vốn mà coi nhẹ lợi ích của người dân, chuyện này không thể được. Ta kháo. Nói nửa ngày trời cuối cùng vẫn chẳng phải là sẽ tính sổ sau mùa thu sao? Lâm Bình Bình choáng váng, cô còn vừa nói rằng cách nhìn đại cục của Đồng cục trưởng không giống đến vậy. Đồng Học Bân muốn sau thu sẽ tính sổ, nhưng mà nó không có nghĩa là cách nhìn đại cục của anh không rộng. Bành Khắc Nông đã đắc tôi với toàn bộ huyện Duyên Đài rồi, bản thân hắn có lẽ cũng không nghĩ chuyện sẽ trở nên phiền phức như vậy nhưng cuối cùng lại như vậy, bởi vì hắn đã không giữ lời mà qua mặt Tạ huyện trưởng, qua mặt cả cục chiêu thương, vì thế mới dẫn đến bao nhiêu chuyện phát sinh sau này. Nếu như Bành Khắc Nông vì không còn cách nào khác mới lựa chọn huyện Đại Phong thì không sao, nhưng hắn lại vì một chút lợi ích con, vì vài cái điều khoản ưu đãi mà làm mất hết thể diện huyện Duyên Đài, cơ quan nhà nước là nơi để cho ngươi có thể vui đùa sao? Huyện đã khách sáo với ngươi, bật đèn xanh cho ngươi những chính sách ưu đãi nhất,

Hội chiêu thương lần này do Lịch Phong đích thân chỉ đạo, vừa nghe thấy vậy, mắt của hắn cũng đã hơi động. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 434. Đây là bức tôi. Trước buổi trưa, Đồng Học Bân ngồi trong văn phòng xem báo Kinh tế buổi sáng. Ở một vị trí rất dễ quan sát trên trang đầu của báo Kinh tế, ba chữ huyện Đại Phong được viết rất rõ ràng. Nội dung là huyện Đại Phong chuẩn bị tổ chức hội chợ chiêu thương quy mô cũng không nhỏ, không chỉ quy tụ được các thương gia trong nước, mà một số doanh nghiệp nổi tiếng có cổ đông nước ngoài, thậm chí là ngoại thương Hàn Quốc cũng được mời đến. Hội chợ chiêu thương do huyện trưởng Lịch Phong đích thân chỉ đạo. Từ vị trí của bài báo này cũng có thể thấy rằng tỉnh rất coi trọng chuyện này, đây là cơ hội cho huyện Đại Phong tạo thế. Ta nói Lịch Phong hai ngày trước tới Bắc Kinh, thì ra là vì hội chợ chiêu thương. Đồng Học Bân trao trao mày, sắc mặt có chút khó coi. Cốc cốc, có người gõ cửa, là Khương Hải Lượng tới xin di thị công tác. Hải Lượng, đến đúng lúc lắm, Đồng Học Bân đưa báo cho anh ta xem, báo Kinh tế buổi sáng của tỉnh anh đã xem chưa vậy? Chưa. Khương Hải Lượng có chút sườn sốt, anh vội cầm lấy tờ báo xem, lông mày trao lại, sau khi xem khoảng 2 phút, mặt anh bỗng tối lại, tỉnh có ý gì vậy? Hội chợ chiêu thương của các huyện trước đây đều bị đăng ở mấy trang sau, hội chợ chiêu thương của huyện chúng ta năm ngoái còn bị đặt ở trang cuối cùng. Vậy mà lần này lại đăng huyện Đại Phong lên trang nhất là sao? Hơn nữa huyện Đại Phong lại vừa mới cho huyện chúng ta một vố như vậy nữa. Vừa mới đoạt mất hợp đồng của chúng ta. Vậy mà tỉnh lại ra chiêu này là sao? Đây là cho ai xem chứ? Thật là quá đáng mà. Tại sao huyện Đại Phong là mẹ ruột sinh còn huyện chúng ta lại là mẹ kế dưỡng chứ? Đồng Học Bân hỏi, trước đây hội chợ chiêu thương của huyện Đại Phong có thể thu hút được bao nhiêu nguồn đầu tư? Năm trước là 6, Khương Hải Lượng trầm giọng nói, tổng số tiền đạt trên 100 triệu. Vậy hội chợ chiêu thương của huyện chúng ta năm ngoái thì sao? Mặt Khương Hải Lượng có chút ngượng ngùng nói, hai hạng mục, 20 triệu, còn một câu anh chưa nói, đó là trong hai hạng mục thì có một là cuộc chiêu thương đã ký kết xong trước buổi hội chợ rồi. Cho nên tính ra thì chỉ có một hạng mục thực sự là kết quả của buổi hội chợ đem lại. Đồng Học Bân lại đưa tờ báo lên xem, anh cúi đầu xem lại một lượt, chả trách tỉnh lại ưu ái họ như vậy. Năng lực của huyện Đại Phong mạnh hơn rất nhiều so với huyện Duyên Đài. Tối qua vừa xảy ra chuyện như vậy mà hôm nay tỉnh lại đưa một tin trang nhất thế này, có vẻ như đang nói rằng so với huyện Đại Phong, huyện Duyên Đài các người chẳng là gì cả. Người ta cướp hợp đồng của các người thì cứ cướp, muốn triệt chức các anh thì triệt, ai bảo năng lực các anh không tốt. Đồng Học Bân biết tỉnh có lẽ cũng không có ý này, nhưng cái bài báo trang nhất này lại khiến hắn không thể không nghĩ như vậy. Thái độ của tỉnh có chút quá độ rồi. Tạ Tỷ lên tỉnh đòi công bằng cũng không biết giờ thế nào rồi. Hướng Bí Thư và Tào Bí Thư cũng đã báo cáo lên tỉnh cũng không biết kết quả thế nào. Sau khi Khương Hải Lượng rời đi, Đồng Học Bân lôi điện thoại ra muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng nghĩ lại nếu có kết quả thì đã có người nói cho anh biết rồi. Bây giờ mặc dù chưa có điện thoại gọi tới, chắc là chưa có tin gì. Nghĩ tới đây, Đồng Học Bân lại bỏ điện thoại xuống, nhìn đồng hồ, đã 12 giờ trưa rồi, hắn bèn xuống dưới lầu lấy xe. Hắn không ăn ở nhà ăn cùng mấy ngày rồi, chưa gặp Ngô Mỹ Hà và Tiểu Thiến Thiến rồi. Trưa nay Đồng Học Bân định ăn cơm cùng bọn họ. Chiếc xe Camry băng qua ba con đường đi về hướng tiểu khu Hoa Mỹ. 1 phút. 5 phút. 10 phút. Đột nhiên, lúc đi qua quán trà của Bành Khắc Nông, tốc độ chiếc xe của Đồng Học Bân bỗng chậm hẳn lại. Anh phát hiện có một chiếc xe của Cục Y tế đang đỗ trước cửa của quán trà đã bị niêm phong đó. Có người đang bóc mấy tờ giấy niêm phong, tên ông chủ mặt tròn kia cũng ở đó. Sau khi mấy người nói với nhau vài câu, người của Cục Y tế mặt lạnh băng bỏ đi. Tên ông chủ đó vẫy tay gọi mấy người phục vụ, bảo họ mở cửa chuẩn bị kinh doanh như bình thường. Đã có chuyện gì vậy? Sắc mặt Đồng Học Bân trầm lại. Buổi sáng vừa mới niêm phong, mới được vài tiếng đồng hồ mà. Lại mở cửa kinh doanh ư? Giấy niêm phong của cục phòng cháy và cục công thương sao cũng mất rồi. Mẹ nó. Đánh vào mặt của tất cả các lãnh đạo huyện chúng ta, vậy mà vẫn còn dám mở cửa kinh doanh sao? Đồng Học Bân giấm ga đuổi theo xe của cục y tế, anh phóng nhanh đi lên trước chiếc xe đó rồi vặn tay lái chặn đầu chiếc xe đó lại. Cột Đồng Học Bân mở cửa xuống xe. Người của cục y tế mặt giận dữ, họ nhấn nút kéo cửa sổ xuống định mắng người. Nhưng người trung niên ngồi bên cạnh lại nhân ra đối phương nên vội vàng kéo người này lại, là đồng cục trưởng của cục chiêu thương. Ôn Thần ư? Người này giật mình, may mà chưa mắng người ta, anh ta vội vàng cùng người bên cạnh xuống xe đồng cục trưởng. Đồng Học Bân dương mắt nhìn bọn họ, cái quán trà kia, ai cho các người tháo niêm phong vậy? Một người cười khổ nói. Chúng tôi cũng không biết có chuyện gì nữa, buổi sáng chính là tôi dẫn người tới niêm phong quán bọn họ, tình trạng an toàn vệ sinh ở phía trước cũng khá ổn nhưng ở phía sau rõ ràng không đạt tiêu chuẩn, nhưng vừa rồi lãnh đạo cục vừa ra chỉ thị quán trà đó cũng nộp phạt rồi, sai chúng tôi tới tháo niêm phong ra, cụ thể thế nào tôi cũng chỉ thị của cục. Đồng Học Bân cũng biết bọn họ cũng không lớn gan dám tự ý tháo niêm phong. Hướng bí thư và Tạ huyện trưởng đều ngấm ngầm đồng ý việc niêm phong này. Hắn liền quay người lên xe rồi vội vàng lấy điện thoại gọi cho cục trưởng cục y tế Từ Húc. Tên Từ Húc này lúc Đồng Học Bân tới cục tài chính đòi tiền đã từng gặp qua hắn. Lúc trước hắn là một bác sĩ khoa nhi, tính tình rất ôn hòa, thái độ đối với người khác cũng rất từ tốn. Hắn đã để lại cho Đồng Học Bân một ấn tượng khá tốt. Alo, lão Từ. Là tôi Đồng Học Bân. À, Đồng Cục trưởng. Đồng Học Bân nói thẳng vào vấn đề. Quán trà ở tiểu khu Hoa Mỹ buổi sáng chẳng phải vừa niêm phong sao? Chẳng phải là không hợp vệ sinh sao? Sao bây giờ lại tháo niêm phong rồi? Từ Húc lưỡng lự một lát rồi nói. Giấy niêm phong của Cục Công Thương và Cục Phòng Cháy cũng tháo rồi. Hả? Là ý tứ gì? Không phải tôi muốn vậy, là huyện còn cụ thể thế nào tôi cũng không rõ. Từ Húc không nói nhiều, chỉ nói như vậy nhưng cũng làm cho Đồng Học Bân hiểu hết mọi chuyện. Đây là do lãnh đạo huyện ra lệnh sao? Buổi sáng vừa mới niêm phong quán trà, bây giờ lại tự mình tát vào mặt mình sao? Cái gì cùng với cái gì? Không đúng. Bên trong chắc chắn có chuyện, sắc mặt Đồng Học Bân bỗng biến đổi, hít một hơi. Hắn lại lái xe dừng ở bên cạnh đường, hắn muốn gọi điện thoại lên trên. Xanh xanh xanh, xanh xanh xanh, nhưng điện thoại của Hồ Tư Liên đã tới trước. Đồng Học Bân nén lửa giận trong lòng nghe điện. Hồ tỷ, việc của quán trà đó là sao vậy? Niêm phong quán trà. Chính Hướng bí thư ra lệnh rút. Bí thư Hướng. Tại sao? Buổi sáng chẳng phải vẫn... Giọng Hồ Tư Liên rõ ràng đang rất giận dữ, vừa rồi, một thư ký của lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp gọi điện thoại tới chỗ Hướng bí thư, cũng không biết là ý của lãnh đạo tỉnh hay là ý của thư ký đó nữa, nhưng mà trong điện thoại đó đã điểm tên phê bình tất cả Hướng bí thư, Tạ huyện trưởng và cả huyện chúng ta nữa, nói là Bành Khắc Nông cáo trạng lên tỉnh rằng đã bị huyện chúng ta trả thù khi đầu tư ở huyện. Vị thư ký đó nói lãnh đạo tỉnh rất coi trọng việc này, bảo huyện chúng ta phải biết nhìn thoáng hơn, không thể dọa những nhà đầu tư được, không thể bôi đen danh dự của tỉnh. Thư ký của lãnh đạo tỉnh cũng ra mặt rồi, còn ai dám gây chuyện ở quán trà đó nữa chứ? Cho nên sau khi thu tiền phạt, huyện liền cho thu hồi lệnh niêm phong quán trà đó. Đồng Học Bân mặt biến sắc, còn không cho chúng ta ép nhà đầu tư sao? Chuyện này là ai ép ai trước? Bành Khắc Nông trở mặt không thèm nhận người nữa. Nói chuyện cũng thối như cái đít vậy, nói đổi ý là đổi ý. Chúng ta còn phải lo lắng về cách nghĩ của hắn sao? Còn phải che chở hắn bảo vệ hắn sao? Kiếp trước chúng ta nợ hắn sao? Tay của Bành Khắc Nông cũng không dài như vậy. Hả? Vị lãnh đạo tỉnh kia nghe nói là thân thích của Lịch Phong. Lại là Huyên Đại Phong sao? Tao dơ quy quy cơ mơ cả nhà chúng mày. Đầu Đồng Học Bân phát hỏa rồi, hay cho cái tên họ Lịch. Xe của ngươi hỏng, ta có ý tốt lái xe từ Bắc Kinh đưa ngươi trở về, ngươi thật là không coi ta ra gì, lại lấy oán trả ơn cướp mất hợp đồng đầu tư của ta, còn dám dựa vào mối quan hệ trên tỉnh mà làm mưa làm gió ở huyện Duyên Đài để bãi chức ta, phê bình lãnh đạo huyện ta, bây giờ thì sao? Nhà ngươi đã quay trở về huyện Đại Phong rồi mà vẫn năm lần bảy lượt nhúng tay vào chuyện chấp pháp của huyện chúng ta sao? Muốn dùng tỉnh để ép huyện chúng ta sao? Ngươi điên rồi. Huyện Duyên Đài là huyện của các ngươi sao? Đồng Học Bân tức giận nói. Hồ tỷ, quán trà đó tôi đã xem qua rồi. Con đường phòng cháy phía sau rất không đạt tiêu chuẩn. Chuyện này không phải phạt tiền là có thể giải quyết. Muốn sửa lại ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Trong thời gian này mà xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm chứ? Sao cơ? Huyện Đại Phong còn muốn can thiệp vào chuyện chấp pháp của chúng ta sao? Chúng dựa vào cái gì chứ? Ai cho Lịch Phong hắn cái quyền đó chứ? Thư ký của lãnh đạo huyện giã lên tiếng, dù không đúng thì chúng ta cũng phải nghe theo. Có thể nói ra những lời này, rõ ràng Hồ Tư Liên cũng rất bất mãn với chuyện này. Bành Khắc Nông không thể nào với lên được lãnh đạo tỉnh, chắc chắn là thủ đoạn của Lịch Phong. Lịch Phong ra chiêu này chẳng phải là có ý giẫm lên mặt huyện Duyên Đài chúng ta lần nữa sao? Vụ giả ngã lần trước làm cho hắn thần sắc thất kinh, lần này Lịch Phong chính là muốn mượn tay Bành Khắc Nông. Hồ Tư Liên lần này thực sự bị làm cho tức chết rồi, cánh tay của Lịch Phong ngươi giơ ra quả thật quá dài rồi đó. Cướp hợp đồng của chúng tôi còn có lý. Vu oan cho cán bộ chúng tôi ngươi cũng vẫn có lý. Ngươi là loại người gì chứ? Không khí trong điện thoại trầm xuống, lần này quả thực quá tức giận rồi. Vài giây sau, Đồng Học Bân hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói. Tuệ Lan huyện trưởng tối qua đi lên tỉnh đã về chưa vậy? Tỉnh nói thế nào? Vừa nói tới chuyện này, sắc mặt Hồ Tư Liên bỗng trở nên khó coi. Tỉnh chẳng nói gì cả. Không có gì sao? Là ý gì chứ? Hướng bí thư và tạ huyện trưởng phản ánh chuyện này lên tỉnh nhưng tỉnh chẳng coi chuyện này là gì cả, đặc biệt là phó thị trưởng quản lý chiêu thương đối với họ mà nói, hợp đồng đầu tư rơi xuống đâu cũng không quan trọng, dù sao cũng đều là ở tỉnh Phần Châu. Từ lời của tạ huyện trưởng tôi nghĩ rằng ý của họ chính là huyện Đại Phong có thể cướp được hợp đồng đầu tư của huyện chúng ta là bọn họ đã làm tròn nhiệm vụ, dù sao cũng chưa ký hợp đồng chính thức, cho nên đoạt mất rồi thì thôi. Tỉnh không nói như vậy nhưng tôi thấy họ chính là có ý này, hơn nữa huyện Đại Phong lại đang chuẩn bị tổ chức hội chợ chiêu thương, cũng sắp bắt đầu rồi, ngay cả tỉnh cũng rất coi trọng việc này. Tôi thấy báo Kinh tế sáng nay cũng đăng trên trang nhất chính là tạo thế lực cho bọn họ. Thời kỳ này, công tác chiêu thương của huyện Đại Phong quan trọng hơn huyện của chúng ta, tỉnh đương nhiên sẽ coi trọng bọn họ. Cho nên cho dù huyện Đại Phong có không coi trọng quy củ thì tỉnh cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Đồng Học Bân sắp phát điên rồi, đoạt rồi thì thôi sao? Quan hệ của Lịch huyện trưởng với tỉnh cũng không đơn giản. Lịch Phong, huyện Đại Phong, các người đây là bức tôi. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 435. Đi huyện Đại Phong đoạt hạng mục. Trong xe, mặc dù Đồng Học Bân đã có dự cảm từ sớm nhưng hắn vẫn hỏi Hồ Tư Liên một câu cuối cùng. Vậy huyện Đại Phong giải thích thế nào? Hồ Tư Liên cắn răng nói. Phan Chu bị cách chức, sau đó không có gì nữa. Không có gì nữa. Đồng Học Bân tái mặt, dám ép chúng ta lâu như vậy. Ngay cả một câu xin lỗi mà huyện Duyên Đài cũng không có. Huyện Đại Phong nói rằng đây là hiểu lầm, chỉ cần xử phạt Phan Chu là được rồi chứ không hề có ý muốn xin lỗi. Lịch Phong là phát động thị ủy trực tiếp nhúng tay vào việc của huyện Duyên Đài, tăng cường triệt để triệt chức của Đồng Học Bân, lại vừa liên quan đến việc lãnh đạo tỉnh phê bình các lãnh đạo huyện Duyên Đài. Cuối cùng phát hiện sự việc không phải như vậy, hắn lại cùng Bành Khắc Nông vấy đuôi bỏ đi, chỉ còn lại Phan Chu là con tốt thế mạng, còn Lịch Phong ngay cả một chút thái độ xin lỗi đơn giản đối với huyện Duyên Đài cũng không có sao. Thật chẳng giống lúc ngươi bắt ta tới bệnh viện xin lỗi các ngươi gì cả. Lúc xảy ra chuyện, ngươi luôn mồm đòi chúng ta xin lỗi. Sự việc biến chuyển, ngươi lại không nói một lời nào sao? Khốn kiếp! Đây là đổ thêm dầu vào lửa mà. Đồng học Bân đương nhiên không phải muốn Lịch Phong xin lỗi hắn, đối phương là huyện trưởng, nếu cứ áp đặt như thế thì cũng không thể được. Nhưng chuyện xảy ra như vậy, ép huyện Duyên Đài tới mức loạn như vậy, cuối cùng Lịch Phong ngươi lại phủi mông bỏ đi không nói lời nào sao? Lại còn xúi giục lãnh đạo tỉnh tiếp tục nhúng tay vào chuyện của huyện Duyên Đài nữa. Nhà ngươi cũng thật quá kiêu ngạo rồi. Đồng học Bân biết tội lan lên tỉnh, hướng bí thư cũng đã cáo trạng lên tỉnh, không phải là vì muốn cướp lại hợp đồng của Bành Khắc Nông, cũng không phải vì muốn xử phạt Lịch Phong, mà chỉ muốn huyện Đại Phong các ngươi xin lỗi huyện Duyên Đài một tiếng, đây mới là mục đích chính, vì muốn phân rõ thị phi trong chuyện này, nếu không các cán bộ lãnh đạo huyện Duyên Đài sao mà ổn định được tinh thần đây. Nhưng ngay cả một lời xin lỗi cơ bản nhất Lịch Phong cũng không có. Cứ cho nhà ngươi có quan hệ thân thiết với trên tỉnh nhưng người cũng không thể làm như vậy được. Lãnh đạo có ý gì? Đồng học Bân nói. Chuyện này chắc chắn không xong, nghe nói hướng bí thư và tào bí thư đã tức điên rồi, tuổi lan huyện trưởng cũng. Có thể không phát điên sao? Huyện Đại Phong như vậy là con mẹ nó ngồi lên đầu của huyện Duyên Đài mà rồi. Hơn nữa còn ngày càng thối hơn, ngày càng ghê tởm hơn. Đồng học Bân tính tình vốn đã nóng nảy, nghe đến đây hắn đã không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Hồ tỷ, chuyện lần này là do cuộc chiêu thương chúng tôi gây ra, chuyện xảy ra như vậy tôi phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Chỉ nói với tạ huyện trưởng một câu, chuyện lần này tôi sẽ làm. Tôi bảo đảm sẽ lấy lại công bằng cho lãnh đạo của chúng ta. Anh đi. Anh định tính thế nào? Học Bân, anh đừng. Tút tút tút, đồng học Bân đã dập máy, hắn lái xe tới thẳng cuộc chiêu thương. Trong sân, Lâm Bình Bình hình như là vừa đi giải quyết chuyện quay trở về, xe của cô gần như vào cùng với xe của đồng học Bân. Dừng xe xong, Lâm Bình Bình bước nhanh xuống xe, nghẹn lời nói. Đồng cục, tôi nghe nói trên tỉnh không hề có câu trả lời gì về chuyện huyện Đại Phong cướp hợp đồng của chúng ta sao? Họ cho rằng đây là cạnh tranh công bằng sao? Bọn họ đã đến huyện chúng ta cướp hết hợp đồng rồi, như vậy còn là cạnh tranh công bằng sao? Hơn nữa đây là hợp đồng mà chúng ta định ký kết, bọn họ như vậy cũng thật. Đồng học Bân tối mặt ngắt lời cô. Thông báo cho tất cả các ngành mở cuộc họp. Lâm Bình Bình ngẩn người, nhìn đồng hồ, bây giờ đã là giờ ăn rồi, mọi người có lẽ đều đang ở nhà ăn. Nhưng trông đồng học Bân biểu cảm như vậy, Lâm Bình Bình cũng không dám nhiều lời mà vội vàng đi thông báo. Vài phút sau, trong phòng họp, lúc Lâm Bình Bình thông báo cho tất cả các lãnh đạo thì cô đã nói cho mọi người biết về tình hình khái quát rồi. Sự việc tối hôm qua cơ bản đã kết thúc rồi, mọi người còn cho rằng đã hết chuyện rồi nhưng vừa mới nghe thấy huyện Đại Phong không những không xin lỗi về chuyện giả ngã này mà ngược lại lợi dụng quan hệ với cấp trên mà chèn ép bọn họ nữa. Chúng không hề có chút lời giải thích nào về chuyện đoạt mất hợp đồng của huyện Duyên Đài, cứ như là chuyện đương nhiên vậy, như thế thì ai mà chịu được chứ? Chuyện này còn rắc rối chưa xong được. Lịch Phong như vậy là đang chèn ép huyện Duyên Đài chúng ta. Cuộc họp bắt đầu, mấy người Tôn Thủ Lập và Khương Hải Lượng đều có rất nhiều điều muốn nói. Cục trưởng huyện Đại Phong, bọn họ. Đồng học Bân xua xua tay không cho bọn họ nói tiếp. Tôi biết mọi người muốn nói gì. Việc này phát triển đến bây giờ, cuộc chiêu thương chúng ta cũng phải có trách nhiệm. Những ảnh hưởng của việc này cuộc chiêu thương chúng ta cũng phải gánh trách nhiệm, cũng phải tìm cách giải quyết, phải lấy lại công bằng cho huyện chúng ta. Nếu tỉnh ủy đã không hề lấy lại công bằng cho chúng ta, huyện Đại Phong cũng không hề nói đạo lý với chúng ta. Vậy cũng được. Hôm nay tôi sẽ đòi lại công lý cho chúng ta. Những lời thế này trước đây đồng học Bân cũng đã từng nói qua, đó là lúc anh phẫn nộ tới mức cực điểm, bây giờ cũng vậy. Mọi người đều thấy sửng sốt, họ không hiểu thế nào gọi là lấy lại công bằng cho bọn họ. Tiếp theo đó đồng học Bân bố trí nhiệm vụ cho mọi người. Lão Tôn, mấy ngày tôi không ở đây, anh tạm thời phụ trách mọi công việc trong cục, nếu gặp chuyện lớn mọi người hãy họp lại tìm cách giải quyết. Nếu như không gọi được cho tôi thì có thể không cần báo cáo lại cho tôi cũng được. Mọi người linh hoạt một chút, tự mình giải quyết là được rồi. Tôn Thủ Lập ngạc nhiên. Ngài không có ở đây. Ngài muốn đi đâu? Đồng học Bân nói tiếp. La chủ nhiệm, công việc văn phòng không thể được xảy ra vấn đề gì. Lâm khoa trưởng, Khương khoa trưởng. Công việc bên đó mọi người để tâm một chút, tranh thủ tháng này phải tăng kim ngạch lên một bậc. La Hải Đình ngây người nói. Cục trưởng, ngài. Đồng học Bân thản nhiên nói. Hội chợ chiêu thương của huyện Đại Phong sắp bắt đầu rồi, có vẻ như công tác chuẩn bị rất tốt, không ít các thương nhân tới đầu tư, tôi phải đi xem sao. Anh đi xem sao? Đi xem một cái. Lâm Bình Bình, La Hải Đình cùng mấy người đều kinh ngạc, mọi người đương nhiên không thể tin rằng hắn chỉ muốn đi xem náo nhiệt. Đồng cục trưởng lần này là muốn. Tôn Thủ Lập cảm thấy không ổn. Đồng cục trưởng, cái này. Đồng học Bân xua xua tay. Không cần nói nữa, tan họp, mọi người đi làm việc của mình đi. La chủ nhiệm, chiếc xe Mercedes cứ để lại cuộc là được rồi, tôi đi xe Camry. Được rồi, cứ như vậy đi. Nói xong, đồng học Bân không nói gì nữa mà cầm cặp sách của mình đi, không cả quay trở lại văn phòng nữa mà hắn đi thẳng xuống dưới lầu lấy xe. Nói đi là đi. La Hải Đình và Lâm Bình Bình liếc nhìn nhau. Họ đều hiểu rằng huyện Đại Phong đã chọc giận đồng học Bân rồi. Đồng học Bân là tính tình gì? Bây giờ bọn họ cũng đều rõ cả rồi. Lần này đồng học Bân tới huyện Đại Phong, lại lấy lý do là tới tham gia hội chợ, có trời mới biết hắn lại chuẩn bị gây ra chuyện kinh thiên động địa gì. Dưới lầu Quách Phàn Vi dơ quy quy u o y e theo, muốn lái xe cho đồng học Bân. Đồng học Bân không cho anh ta đi theo. Phàn Vi, cậu không được đi, hãy làm quen với công việc ở đây đi, đây là muốn bảo vệ Quách Phàn Vi. Đồng học Bân sợ nhớ có xảy ra chuyện gì lại liên lụy tới anh ta. Lần này anh tới huyện Đại Phong không phải để học hỏi kinh nghiệm làm việc của họ mà là đi tính sổ với họ. Cục trưởng, tôi không cần nói nữa, quay lại đi, nếu như có chuyện gì tôi sẽ gọi cậu tới. Hắn không nói lời nào nữa mà vào trong xe. Đồng học Bân kéo phanh xe rồi sải chân thắng ga lái xe ra khỏi đại viện cục chiêu thương đi về hướng huyện Đại Phong. Hắn lái xe rất nhanh, cảm giác đó như một con ngựa hoang được sổng chuồng ra vậy, hắn hận không thể tới đó ngay lập tức. Cùng lúc đó, trong văn phòng của huyện ủy, Tạ Tuệ Lan cùng Tào Húc Bằng đang đấu khẩu với nhau trong phòng làm việc. Hồ Tư Liên đợi mãi mà không thấy Tào Bí Thư đi ra, vừa nghĩ tới câu nói vừa rồi của đồng học Bân trong điện thoại thì không thể đứng yên được nữa. Cô cắn răng tới gõ cửa phòng làm việc. Nếu như là chuyện của người khác thì có lẽ Hồ Tư Liên đã không dám vào báo cáo như vậy, động tính của một cục trưởng cùng không làm phiền được tới Tạ huyện trưởng, nhưng đây lại là đồng học Bân, cái này thì lại khác. Hồ Tư Liên sớm đã nhìn ra Tạ Tuệ Lan hết mực quan tâm tới đồng học Bân, cho nên khi cảm thấy đồng học Bân muốn làm chuyện lớn gì đó, cô không thể không nói với Tạ Tuệ Lan được. Nếu như nói quá muộn, không may Tạ Tuệ Lan còn trách cô nữa. Cuộc nói chuyện bị gián đoạn, Tạ Tuệ Lan ngẩng đầu nhìn cô. Hồ Tư Liên vội nói. Huyện trưởng Tuệ Lan, có chuyện gấp. Có chuyện gì vậy? Tạ Tuệ Lan và Tào Húc Bằng đều nhìn cô. Hồ Tư Liên nói. Tôi vừa nói chuyện điện thoại với đồng cục trưởng, anh ta nói chuyện của huyện Đại Phong cục chiêu thương phải gánh trách nhiệm, bảo tôi nói với chị, nói rằng chuyện này anh ta sẽ xử lý. Tào Húc Bằng nhăn nhó mặt mày. Anh ta xử lý thế nào? Đừng nói là lại xảy ra chuyện rồi đó, Tào Húc Bằng đã sợ hắn rồi, tên tiểu tử này thật là chuyên gia gây họa. Tạ Tuệ Lan nháy nháy mắt. Gọi điện thoại cho đồng học Bân, bảo hắn tới tìm tôi. Tôi vừa gọi rồi, điện thoại của anh ra đã tắt nguồn rồi. Hồ Tư Liên cười khổ nói. Tạ Tuệ Lan không nói gì nữa, cô cúi đầu với điện thoại quay một dãy số. Alo. Triệu huyện trưởng, anh thử gọi cho tiểu đồng xem, bảo anh ta trở về huyện ngay lập tức. Ừ. Ừ, cứ như vậy đi. Nghe điện xong, Triệu Hưng Long liền biết được chắc đã xảy ra chuyện gì rồi, Hắn vội vàng gọi cho đồng học Bân nhưng điện thoại lại liên tục tắt máy, hắn đành phải gọi điện tới cuộc chiêu thương. Người nghe điện là La Hải Đình. Alo. Triệu huyện trưởng. Triệu Hưng Long nói. Đồng học Bân đi đâu rồi? Bảo anh ta nghe điện thoại đi. Đồng cục trưởng. Ra ngoài rồi, không có ở đây. Anh ta đi đâu rồi? Cái này. La Hải Đình ập ập úng úng cả nửa ngày, cuối cùng nghĩ tới chuyện này chắc cũng không giữ kín nổi, bèn nói. Đồng cục trưởng đi tới huyện Đại Phong rồi. Đi làm gì vậy? Cái này tôi không biết, cục trưởng không nói. Trong lòng Triệu Hưng Long lo lắng, sau khi buông điện thoại xuống anh liền vội vàng đi tới văn phòng huyện ủy, Tiểu Đồng tới huyện Đại Phong rồi. Vừa đi được một lát, Tào Húc Bằng kinh ngạc. Anh ta tới huyện Đại Phong làm gì vậy? Còn có thể làm gì chứ? Tạ Tuệ Lan là người hiểu đồng học Bân nhất, cô cười cười. Hắn ta tính tình thối như vậy, có thù tất báo, hội chợ chiêu thương của huyện Đại Phong sắp khai mạc rồi, họ đoạt mất hợp đồng của chúng ta, còn hại anh ta suýt mất chức, lại còn không lời xin lỗi nữa, Tiểu Đồng sao có thể nuốt trôi cục giận này chứ? Chắc chắn là đã tới huyện Đại Phong cướp hợp đồng của họ rồi. Cái gì? Triệu Hưng Long và Hồ Tư Liên vô cùng kinh ngạc. Tào Húc Bằng cũng giật mình, lời của Tạ huyện trưởng hắn không hề nghi ngờ chuyện náo loạn này đồng học Bân nhất định sẽ làm được. Nhưng đó là hội chợ chiêu thương, ngay cả báo kinh tế còn đưa tin lên trang đầu, ngay cả tỉnh ủy cũng vô cùng coi trọng chuyện này. Tiểu Đồng qua bên đó nhổ nanh cọp, đi cướp hợp sơ, dơ quy quy, o, nơ, gơ, cơ, u, dơ quy quy, a, huyện Đại Phong sao? Trước mặt tỉnh ủy mà đánh huyện Đại Phong sao? Lịch Phong đã không hiểu đạo lý mà cướp hợp đồng của họ, tai mắt của hắn cũng đang trong thời gian bình thường. Nếu như đổi lại là hội chợ chiêu thương của huyện Duyên Đài, có đánh chết huyện Đại Phong cũng không dám tới cướp, tính chất sự việc không giống nhau. Hội chợ chiêu thương cho dù là chiêu thương nhưng cũng mang tính chất chính trị. Nhưng Tiểu Đồng lại nhất muốn cướp hợp đồng đầu tư của họ sao? Ta kháo! Chuyện này cũng con mẹ nó quá thiếu đạo đức đi. Quyền tài! Tác giả! Thường Dụ! Thực hiện! Huyết Công Từ! Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 436. Mắng thư ký Lịch huyện trưởng. Huyện Đại Phong trong huyện. Buổi chiều, hương xuân tràn đầy, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Đây là lần đầu tiên đồng học Bân tới huyện Đại Phong, lái chiếc xe Toyota đi qua từng con đường, phát hiện bên đó không có nhiều non xanh nước biếc như huyện Duyên Đài nhưng lại có rất nhiều kiến trúc hiện đại, mặt đường cũng rộng lớn hơn, rõ ràng các kiến trúc cùng sự phát triển về kinh tế hơn huyện Duyên Đài rất nhiều. Chắc lý do là huyện Đại Phong sắp khai mạc đại hội, trên đường cứ xăm 3 phút lại nhìn thấy có xe cảnh sát đi tuần qua. Động tĩnh thật là lớn. Hội chợ chiêu thương chó má. Lúc tới vẫn chưa ăn cơm, đói rồi, đồng học Bân liền dừng xe trước cửa một quán cơm. Giờ ăn trưa đã qua rồi nên bên trong cũng không có người. Một nữ nhân viên phục vụ nhìn phía cửa rồi cầm tờ thực đơn tới. Sau khi chọn món, đồng học Bân hỏi. Cô à, nghe nói huyện Duyên Đài các người sắp khai mạc hội chiêu thương. Người phục vụ ừ một tiếng, ngày mai là chính thức khai mạc rồi. Hội chợ diễn ra trong khoảng 2-3 ngày, hôm nay đã có rất nhiều nhà đầu tư tới rồi. Ừ, anh cũng tới đầu tư à? Đồng học Bân cười nói. Cũng gần như vậy. Cô biết những người tới đâu đầu tư ở chỗ nào không? Cô nhân viên nghĩ một lát rồi nói. Cái này tôi cũng không để ý, nhưng mà mỗi lần hội chợ cũng như những hoạt động lớn khác thì thường là ở khách sạn Thủy Hòa. Đó là đơn vị hợp tác với phòng tiếp đãi huyện. Cô giơ tay chỉ về phía tây, chính là ở phía đó, đi xe chưa tới 10 phút là tới đường phía bắc. Vậy à, cảm ơn cô. Không cần khách khí, vậy tôi đi gọi đồ ăn đây. Ăn no rồi, đồng học Bân trả tiền rồi ra ngoài, đi về hướng mà cô phục vụ nói. Đồng học Bân lần này tới huyện Đại Phong là vì muốn cướp hợp đồng. Hắn không hề biết ý tứ của lãnh đạo huyện mình, cho nên hắn đã tắt điện thoại, một mình làm. Nếu Lịch Phong ngươi đã làm được, ngang nhiên cướp mất hợp đồng của chúng ta mà còn không có chút xấu hổ, ngay cả tỉnh ủy cũng ủng hộ cạnh tranh công bằng của huyện Đại Phong các người. Vậy chúng ta cũng phải cạnh tranh với các người. Đi tới hội chợ chiêu thương của các người, đi xem sắc thái chính trị của mấy người thế nào. Các ngươi đã cướp mất hợp đồng của chúng ta giờ cũng phải nôn ra chứ. Đã cướp như cường đạo mà vẫn coi mình là người hào khí sao? Sao mà dễ dàng như vậy được? Khách sạn Thủy Hòa ước chừng cao 10 tầng thật khí phái, rất có quy mô. Chỉ nhìn từng đoàn xe sang trọng đi vào rồi đậu ở trong bãi đỗ xe, có xe Mercedes, có Cadillac, có xe Porsche. Đồng học Bân vừa nhìn đã biết ngay mình đã tìm đúng chỗ. Sau khi đỗ xe xong, hắn liền thong thả đi vào đại sảnh của khách sạn, anh đi tới quầy lễ tân rồi lôi giấy chứng minh ra đưa cho nhân viên phục vụ. Xin hỏi có hẹn trước không vậy? Không. Những người đầu tư đều sống từ tầng 6 trở lên, những phòng này cùng một số phòng sang một chút đều được huyện Đại Phong đặt trước cả rồi, chỉ người tới đầu tư mới được ở miễn phí, những vị khách khác cũng không được phép đi vào. Nếu muốn thuê phòng thì cũng chỉ có thể thuê từ tầng 6 trở xuống thôi. Cuối cùng, Đồng Học Bân lấy một phòng ở tầng 5 rồi hắn đi vào tắm táp một chút. Sau khi sấy khô tóc, hắn lại đi xuống đại sảnh dưới tầng 1 rồi ngồi bắt chân chữ ngũ ở một góc. Hắn lôi thuốc ra hút và quan sát những người xung quanh. Có người rõ ràng là nhân viên làm việc ở cục chiêu thương huyện Đại Phong. Họ niềm niềm nở nở tiếp đón từng vị khác đi vào, đưa họ tới bàn tiếp tân giúp họ đặt phòng. Không ít người tới. Đồng Học Bân nhìn thấy có mấy nhà đầu tư trên tỉnh mà anh đã từng nhìn thấy trên TV. Còn có một số người là tổng giám đốc của một số doanh nghiệp lớn trong tỉnh, thậm chí còn có một đoàn người Mỹ, mấy người đều là tóc vàng. Huyện Đại Phong sao lại có thể tìm được nhiều nhà đầu tư có thực lực như vậy chứ? Đồng Học Bân đoán chắc rằng bên trong hẳn có một số người là khách mời hữu nghị, đơn giản vì muốn tạo thế lực và thể diện cho huyện Đại Phong nên mới tới chứ không phải tới đầu tư. Nhưng dù là như vậy thì Đồng Học Bân cũng càng xem càng tức giận. Mấy người này chỉ cần tùy tiện chẹp miệng một tiếng thì vài chục triệu cũng tới tay rồi. Công tác chiêu thương của huyện Đại Phong các người làm tốt như vậy, tại sao lại còn mặt dày tới huyện Duyên Đài chúng ta mà cướp hợp đồng chỉ có 10 triệu chứ? Lại còn là do đích thân Lịch huyện trưởng là nữa. Ngay từ lúc đầu các người đã biết sẽ đánh vào mặt bọn ta rồi. Giờ, quờ, cờ, mờ. Cái thứ gì vậy? Đột nhiên cửa chính của đại sảnh lại có thêm vài người đi vào. Người đứng phía ngoài bên trái Đồng Học Bân có thể nhận ra, vì mối quan hệ của Lịch Phong mà sáng hôm nay hắn đã đặc biệt tìm kiếm vài thông tin về huyện Đại Phong. Người này là Vương Bác, là thư ký của Lịch Phong. Người mà có thể được thư ký của huyện trưởng đích thân tới tiếp đón chắc chắn không phải người bình thường. Đồng Học Bân nheo nheo mắt nhìn họ. Ô, người Hàn Quốc. Sao trong đó lại có người nhìn quen như vậy nhỉ? Người Hàn Quốc mà Đồng Học Bân nhìn rất quen kia ước chừng hơn 40 tuổi, trông rất có khí thế và khí chất, bước chân nhẹ nhàng ổn định giống như một người từng luyện công phu vậy, có lẽ cũng là người dẫn đầu đoàn người này. Vương Bác luôn đi bên cạnh người này, mấy người Hàn có đôi mắt nhỏ bên cạnh luôn miệng cười ha ha nói chuyện cùng người trung niên đó. Đồng Học Bân chớp chớp mắt, đột nhiên anh nhớ ra. Là anh ta, Phác Vĩnh Hỷ, là một nhân vật cỡ lớn trong giới Taekwondo Hàn Quốc. Trên trường Taekwondo quốc tế hắn cũng đứng ở những vị trí cao nhất, cũng là một trong năm cao thủ danh tiếng trong làng Taekwondo thế giới. Đồng Học Bân cũng không để tâm tới Taekwondo nhưng kể từ sau khi đánh một trận ở Seoul, sau này anh cũng hay xem tin tức nên nơ nhiên có thể nhận ra Phác Vĩnh Hỷ rồi. Đây chính là một tông sư. Tuy Đồng Học Bân đã từng đánh qua không ít cao thủ Taekwondo đai đen, nhưng hắn cũng biết các đai đen không giống nhau, cho dù cùng là người có đai đen thất đẳng hay tam đẳng nhưng có lúc khoảng cách về thực lực giữa họ lại rất lớn, không thể dùng đẳng cấp để phân chia thực lực được. Họ có khi còn giỏi hơn một số võ sư Taekwondo đai đen tam đẳng tứ đẳng giành giải Olympic. Nếu cứ công bằng mà so sánh, những người tập Taekwondo có đai lục đẳng thất đẳng ở võ quán Taekwondo ở Seoul cũng không phải là đối thủ. đẳng cấp chỉ dựa vào chút tuổi tác và trình độ chuyên môn thì không thể đại diện cho thực lực. Còn người tên Phát Vĩnh Hỷ này rõ ràng là một đại sư vừa có trình độ chuyên môn lại vừa có thực lực. So với những võ sư đai đen mà Đồng Học Bân từng đấu qua thì hoàn toàn không thể so sánh được. Điểm này Đồng Học Bân chỉ cần ngẫu nhiên xem một trận đấu của hắn ta là biết được ngay. Đồng Học Bân chăm chú nhìn vào người này. Phát Vĩnh Hỷ hình như cũng cảm giác được ánh mắt cách anh ta không xa nên hơi quay đầu lại nhìn. Hai người mắt đối mắt, dường như là dừng lại một giây, rồi sau đó lai rời ra. Đồng Học Bân tiếp tục châm thuốc hút, Phát Vĩnh Hỷ lại tiếp tục cùng Vương Bác lên lầu. Tại sao một đại sư Tích Ôn Đô lại tới đây chứ? Vì để tìm ta báo thù cho võ quán Tích Ôn Đô ở Xê An ư? Đồng Học Bân không thể không suy nghĩ miên man, nhưng nghĩ lại lại không đúng. Lúc hắn ở Hàn Quốc đã từng bị cảnh sát bắt, sau đó là Tuệ Lan đã giúp hắn tìm tới Bộ Ngoại giao mới cứu được hắn ra ngoài. Bây giờ trong tình hình ở huyện Duyên Đài hắn cũng khó tránh khỏi ánh mắt dò xét của người khác. Nếu như thực sự muốn tới tìm hắn thì Phát Vĩnh Hỷ nên tới huyện Duyên Đài mới đúng, sao lại tới huyện Đại Phong chứ? Lại còn tham gia hội chợ chiêu thương nữa. Được, hình như nghe nói mẹ của Phát Vĩnh Hỷ là người Trung Quốc. Lúc trước khi chết bà cũng làm kinh doanh ở Trung Quốc. Thế này thì đúng rồi, Đồng Học Bân còn nhớ Phát Vĩnh Hỷ đã từng nói tiếng Trung trong một cuộc phỏng vấn, còn nói rất lưu loát nữa. Như vậy là có một nửa dòng máu Trung Quốc rồi, lần này hắn ta tới đầu tư sao? Nhưng sao hắn không chọn nơi nào khác mà lại chọn cái huyện Đại Phong chó má này chứ? Một chút tầm nhìn cũng không có. Phát Vĩnh Hỷ này có tới 8 phần là muốn ký hợp đồng ở đây. Đồng Học Bân nhìn thái độ của huyện Đại Phong đối với bọn họ là có thể thấy rồi. Theo lý mà nói, mấy người Mỹ này lẽ ra phải rất được huyện Đại Phong quan tâm nhưng huyện Đại Phong lại không chú trọng tới họ. Có lẽ mấy người Mỹ này là do có người tìm họ tới đây để tăng sự long trọng cho buổi hội chợ chứ không chắc đã đầu tư. Nhưng đám người Hàn Quốc bên này lại do Vương Bác đích thân tiếp đón, việc ký kết hợp đồng chắc đã sớm được bàn xong rồi. Mẹ của Phát Vĩnh Hỷ lúc còn sống chắc rất giàu có, chắc chắn số tiền đầu tư là không nhỏ. Nghĩ tới đây Đồng Học Bân lai càng không bình tĩnh được nữa. Đang định lên lầu suy nghĩ một chút thì lại nghe thấy tiếng vọng từ phía sau. Lịch huyện trưởng. Huyện trưởng. Bước chân Đồng Học Bân bỗng khựng lại, hắn quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy Lịch Phong đi cùng mấy cán bộ của huyện đi vào đại sảnh khách sạn. Mấy người tới đầu tư lần lượt đứng lên chào hỏi bắt tay hữu nghị, Lịch Phong cũng cười vui vẻ đáp lại, hắn ta đối với mỗi người tới đầu tư đều rất khách khí, không hề có chút cao ngạo như khi ở huyện Duyên Đài, nhìn vậy Đồng Học Bân cười lạnh không thôi. Ngươi không hề coi trọng việc đối đãi với đồng nghiệp. Vậy mà vừa nhìn thấy thương gia đầu tư ngoại tỉnh ngoại quốc tới ngươi lại cười rạng rỡ như gặp được người thân vậy sao? Lúc này cửa thang máy mở ra, thư ký huyện trưởng Vương Bác đi ra, Lịch Phong ám chỉ hắn qua đó, vừa định nói gì đó thì tầm mắt hắn lại nhìn thấy Đồng Học Bân đang ngồi ở khu nghỉ ngơi, sắc mặt Lịch Phong trầm phong, sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn. Hắn gọi Vương Bác tới, nói với hắn ta vài câu gì đó. Vương Bác nghe xong, sắc mặt bỗng biến đổi rồi quay người đi, anh ta nhìn Đồng Học Bân với ánh mắt lạnh lùng rồi sải rộng chân đi lên. Anh là Đồng Học Bân. Giọng điệu Vương Bác rất không hòa nhã, hắn là thư ký của huyện trưởng, thân phận thì không nói làm gì rồi, lại thêm việc Đồng Học Bân chỉ là một cục trưởng huyện ngoài nên cũng không cần thiết phải khách khí với hắn. Nghe vậy Đồng Học Bân không thèm liếc mắt nhìn hắn nói. Anh là ai? Tôi có biết anh sao? Anh tới đây có việc gì? Chuyện tối qua của Lịch huyện trưởng, Vương Bác sớm đã nghe nói qua cuộc chiêu thương của huyện Duyên Đài từ lúc nào đã mở tới huyện Đại Phong chúng tôi vậy? Khốn kiếp! Các ngươi còn có mặt mũi nhắc tới chuyện này sao? Đồng Học Bân phát hỏa, vậy phải hỏi huyện Đại Phong các anh rồi. Công tác chiêu thương của các người từ lúc nào đã chạy tới huyện Duyên Đài chúng tôi rồi? Đừng có vờ như không biết như vậy. Sắc mặt các người để cho ai xem chứ? Vương Bác tức giận nói. Sao anh lại nói như vậy? Tôi nói như vậy đó. Không muốn nghe à? Không muốn nghe thì cút đi. Xung quanh có mấy nhân viên và mấy nhà đầu tư nghe thấy, họ đều vô cùng ngạc nhiên, trong lòng nghĩ người này là ai, ngay cả thư ký huyên trưởng cũng dám mắng à. Mắng lãnh đạo sẽ có ảnh hưởng rất lớn, cũng phạm húy, nhưng đây chỉ là một tên thư ký. Đồng học Bân đương nhiên dám mắng. Vương Bác không muốn phí lời nữa. Đây là hội chợ chiêu thương của huyện Đại Phong chúng tôi. Không phải huyện Duyên Đài các người. Bây giờ anh hãy lập tức rời khỏi đây cho tôi. Đồng học Bân dẫn tới phát cười. Rời khỏi đây. Anh cho rằng anh là ai? Mấy ngày này tôi nghỉ ngơi tới chỗ các người ở mấy ngày mà các người cũng e ngại à? Muốn tra sao? Tôi tới huyện Đại Phong là phạm luật sao? Mấy người Mỹ vừa đi vào, mấy người Hàn cũng vừa đích thân anh tiếp đón lên lầu. Ngay cả người nước ngoài các người còn cho vào, vậy sao lại không cho tôi vào chứ? Huyện Đại Phong các người đây là muốn kỳ thị dân tộc hay sao? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 437. Tiểu đồng lưu manh. Mắng người xong, đồng học Bân đem cái mũ bị kỳ thị dân tộc liền chụp xuống dưới. Để người nước ngoài vào mà không cho người Trung Quốc vào sao? Lại còn là đơn vị hợp tác với nhà khách huyện nữa. Tội danh này ai gánh vác nổi chứ? Vương Bác gian đỏ cả mặt, hắn cũng gần 30 tuổi rồi, cũng lăn lộn trên quan trường không ít năm rồi, nhưng từ trước tới giờ chưa từng gặp phải loại cán bộ nào như đồng học Bân. Há miệng ra là mắng người, mở miệng là chụp mũ, ngay cả một chút đường sống cũng không để lại cho mình. Vừa gặp mặt đã xé sách ra mặt như vậy, sao huyện Duyên Đài lại có cán bộ lưu manh như vậy chứ? Lại còn là cục trưởng cấp chính khoa, còn là lãnh đạo của cục chiêu thương. Làm gì có loại cục trưởng nào như vậy chứ? Người của huyện Đại Phong cơ bản không hiểu biết về đồng học Bân nên không biết rằng hắn chính là dựa vào đánh đánh giết giết mà leo lên được. Lưu manh căn bản là lục thân bất nhận. Vương Bác cả một bụng tức giận. Nhưng đồng học Bân vẫn còn đang nổi trận lôi đình. Lúc các ngươi tới huyện Duyên Đài chúng ta cướp hợp đồng, nói cướp là cướp không coi ai ra gì, sao chứ? Bây giờ ta tới huyện Đại Phong các người thì ngay cả quyền được ở khách sạn cũng không có sao? Các ngươi có ý gì vậy? Đồng học Bân nhìn Vương Bác nói. Anh đừng có trừng mắt với tôi như vậy. Do ai chứ? Lại còn bắt tôi rời khỏi đây ngay à? Đây là ý của anh hay của lịch huyện trưởng vậy? Là ý của khách sạn hay ý của huyện Đại Phong? Nếu như là chỉ thị của huyện các người, vậy được. Anh hãy trực tiếp nói với nhân viên phụ trách khách sạn bảo họ trả phòng cho tôi. Sau đó anh hãy đem người tới vứt hết đồ đạc của tôi ra đây. Như vậy tôi sẽ không nói thêm lời nào nữa mà rời đi. Tôi sẽ lên tỉnh ủy cho tỉnh xem huyện Đại Phong các anh đối đãi với anh em trong tỉnh thế nào. Tôi cũng muốn hỏi tỉnh xem dựa vào cái gì mà các quốc gia trên thế giới đều có thể ở chỗ các anh mà chỉ có người huyện Duyên Đài tôi lại không được ở. Các người như vậy đúng quá rộng mở rồi. Vương Bác gật đầu liên tục. Được, anh ở đây, cứ ở đi. Tôi đương nhiên phải ở rồi. Đồng học Bân bỏ thuốc ra uống, tôi không những phải ở, mà tôi còn phải hỏi các anh, người huyện Đại Phong các anh vu cáo hãm hại tôi đánh người, còn suýt nữa bãi mất chức của tôi. Chuyện này hôm nay các người hãy cho tôi một lời giải thích đi. Đã gây rắc rối cho tôi cả nửa ngày trời mà ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói sao. Xin lỗi ư? Anh nghĩ quá đẹp rồi đó, Vương Bác nói. Phan Chu đã bị mất chức rồi, anh còn chưa chịu dứt hay sao? Là tôi không dứt hay các người bám dai? Năm lần bảy lượt từ trên nhúng tay vào chuyện huyện Duyên Đài chúng tôi. Các ngươi nghiện rồi có phải không vậy? Lời này của đồng học Bân rõ ràng là chỉ dâu mắng hòe. Hắn không thể trực tiếp chỉ thẳng vào mũi Lịch Phong mà mắng được, nhưng lại mượn Vương Bác để mắng hắn tội vu cáo hãm hại là gì. Lúc học tiểu học anh chưa học qua sao? Chuyện này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cách chức là xong sao? Vương Bác nhận ra người này rõ ràng muốn tới gây chuyện. Đây là nơi công cộng. Anh hãy chú ý lời nói của mình. anh biết đây là đâu không? Đồng học Bân cười nói. Ai ui, tôi thực sự không biết đấy, anh hãy nói cho tôi biết đi. Đây có phải là Trung Nam Hải không vậy? Thủ đô của chúng ta đã di rời tới huyện Đại Phong rồi sao? Hô cái gì đó? Lịch Phong giận dữ, hắn dẫn theo mấy cán bộ đi tới. Đồng học Bân cười ha ha. Ô, Lịch huyện trưởng thật là trùng hợp phải không? Anh cũng ở đây à? Một cán bộ của huyện quát đồng học Bân. Đây là thư ký của Lịch huyện trưởng, anh vừa nói gì vậy? Lại còn mắng người nữa. Anh mắng ai chứ? Đồng học Bân ra vẻ kinh ngạc nói. Thì ra là nhân viên thông tin của Lịch huyện trưởng, ôi thật là ngại quá. Tôi còn tưởng rằng là nhân viên bảo vệ của khách sạn cơ đấy, thật không nhìn ra, tất cả là tại tôi. Thiếu Vương Bác một câu, đồng học Bân liền vỗ vai Vương Bác nói. Đồng chí thư ký, sao anh không nói sớm anh là thư ký của Lịch huyện trưởng? Đúng rồi, câu nói vừa rồi. Khách sạn của huyện Đại Phong các người không cho người huyện Duyên Đài ở, đây là chỉ thị của Lịch huyện trưởng sao? Vừa nghe xong câu này, sắc mặt người huyện Đại Phong đều biến đổi. Mấy thương gia đầu tư bên cạnh nhìn như vậy có vẻ buồn cười, trong lòng nghĩ người này là ai, nghe có vẻ như là cán bộ nhà nước. Nhưng mồm mép thật quá, con mẹ nó thiếu đạo đức. Vương Bác biết mình vừa nói lỡ lời, tức giận nói. Anh không cần gây sự vô lý như vậy. Đồng học Bân không nhanh không chậm nói. Là tôi cố tình gây sự hay là anh? Tôi ngồi yên ổn ở đây hút thuốc, còn muốn học hỏi kinh nghiệm làm việc của huyện Đại Phong. Hắc, anh vừa lên đã trừng mắt bảo tôi rời đi, tôi có chọc giận anh sao? Tôi ngồi thì phạm pháp sao? Lịch huyện trưởng, chuyện này không thể trách tôi mắng người được, vừa mở miệng ra đã đuổi tôi đi, như vậy rõ ràng là gây sự với tôi mà. Lịch Phong cau mày nhìn hắn, tên đồng học Bân này lúc mới đầu Lịch Phong cơ bản đã không để trong mắt. Lúc từ Bắc Kinh về rõ ràng là đã ngồi xe của đồng học Bân, nhưng lúc đó chiếc xe đậu ở bên cạnh nên Lịch Phong không nhìn thấy đó là xe Mercedes, mãi sau này mới để ý tới. Một cuộc trưởng cuộc chiêu thương mà dám hiển nhiên đi xe Mercedes hơn trăm vạn hay sao? Lại còn không giữ thể diện cho mình xuống xe là đi ngay sao? Lại thêm việc sau này nhìn thái độ mấy cán bộ khác của huyện Duyên Đài đối với đồng học Bân làm cho Lịch Phong nhận ra, tên tiểu tử này chắc chắn không phải người bình thường. Nhưng mà Lịch Phong vẫn còn chưa để mắt tới anh, một cuộc trưởng nhỏ của huyện bản, lại còn làm mất hết cả thể diện của mình ở huyện Duyên Đài, cho dù ngươi có người ở trên tỉnh, chả nhẽ Lịch Phong hắn lại không làm được gì sao? Lịch Phong cũng không tin đồng học Bân tới huyện Đại Phong để học hỏi kinh nghiệm. Nhìn thái độ của hắn rõ ràng là tới gây chuyện, cho nên hắn đã bị đồng học Bân làm cho phát hỏa rồi. Hội chợ chiêu thương lần này là do Lịch Phong đích thân đảm nhận, trong huyện trong tỉnh có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chứ? Tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì. Với thân phận của Lịch Phong, hắn sẽ không hạ mình để so đo với đồng học Bân, nên hắn vẫy tay ra hiệu gọi Vương Bác tới rồi dẫn đám người đó đi. Ở chỗ xa, Vương Bác tức tới phát điên. Đây là loại cán bộ gì chứ? Thật quá không coi ai ra gì rồi. Lịch Phong mặt lạnh nói. Trong mấy ngày diễn ra hội chợ hãy cho người theo dõi hắn ta. Đừng để hắn gây chuyện. Huyện trưởng, nhìn thái độ của hắn rõ ràng là muốn tới xây chuyện mà, Vương Bác cắn răng nói. Thế mới khó phòng bị, hắn lại ở cùng khách sạn với những thương gia tới đây đầu tư nữa. Lịch Phong nhìn hắn. Vậy hãy cho hắn hai ngày ở không nổi chỗ này đi. Vương Bác chần chừ rồi chậm rãi gật đầu. Nhưng mà đến khi bọn họ nói xong hai câu rồi quay lại nhìn về phía đồng học Bân thì đồng học Bân lại đang mượn lửa của một thương nhân cũng tới đây đầu tư. Hắn còn cười ha ha nói chuyện mấy câu với thương nhân đó. Ồ, thì ra là Lưu Tổng, anh là người Bắc Kinh à? Ha ha, nghe giọng của anh có phải cũng vậy? Thật là trùng hợp phải không? Đồng Hương lại gặp Đồng Hương, Lưu Tổng, anh chủ yếu có hợp đồng gì ở đây vậy? Máy móc linh kiện à? Vậy anh không nên tới huyện Đại Phong rồi, các công ty bên huyện Duyên Đài chúng tôi đã rất thành thục về lĩnh vực này rồi. Đúng rồi, quên mất chưa giới thiệu. tôi là người của cục chiêu thương huyện Duyên Đài. Thế nào, nếu bên này anh thấy không ổn thì qua bên huyện Duyên Đài chúng tôi xem sao, đều là đồng hương, bảo đảm sẽ cho anh những chính sách ưu đãi nhất. Xung quanh có rất nhiều người nghe thấy, họ đều há hốc miệng ngạc nhiên. Lãnh đạo cục chiêu thương huyện bạn sao? Tới đây lôi kéo hợp đồng về ư? Vừa rồi mọi người còn chỉ nghĩ rằng đồng học Bân ăn nói thiếu đạo đức, nhưng bây giờ xem ra cái này mới đúng là con mẹ nó thiếu đạo đức. Đây là thiếu đạo đức đến cùng cực rồi. Ngươi đúng là muốn tới huyện chúng ta lôi kéo hợp đồng về sao? Lịch Phong mắt tối lại, tâm trạng vui vẻ ban đầu giờ đã bị đồng học Bân làm pha trộn lẫn lộn rồi. Hít một hơi, hắn lấy điện thoại ra gọi. Vương Bác và mấy cán bộ kia cũng giận tím cả mặt. Đây rõ ràng là khiêu khích ngay trước mặt bọn họ mà. Một giờ sau, chuyện đồng học Bân vừa tới huyện Đại Phong đã mắng thư ký của lịch huyện trưởng đã truyền tới huyện Duyên Đài. Trong văn phòng cuộc chiêu thương, La Hải Đình và Lâm Bình Bình nhìn nhau không khỏi cười khổ một tiếng. Lâm Bình Bình bất đắc dĩ nói: La tỷ, nói thật, tôi thật chưa từng gặp qua một lãnh đạo lợi hại như đồng học Bân. Lần đầu tiên tôi biết được trên quan trường còn có thể như đồng cục trưởng. La Hải Đình nói: Cục trưởng của chúng ta đại trí giả ngu, nhìn qua thì có vẻ hơi. Ừ, thật ra chỉ có phát hiện ra không vậy. Đồng cục trưởng làm việc rất có chừng mực, cho dù có gây ra rắc rối thì cũng là những chuyện có thể giải quyết được mà không gây ra ảnh hưởng lớn, lần này có lẽ cũng vậy. Chỉ mong như vậy, ai, nhưng mà tôi thấy lần này thật khó xong việc, cửa tỉnh ủy nhất định không dễ qua được. Quả nhiên, huyện Đại Phong lại một lần nữa cáo trạng lên tỉnh, báo lên phó thị trưởng phân quản chiêu thương rồi. Trong sân huyện ủy, mấy người Triệu Hưng Long và Tào Húc Bằng cũng nhanh chóng nghe được tin đồng học Bân không chỉ mắng thư ký của lịch huyện trưởng mà còn lôi ghép hợp đồng ngay trước mặt các lãnh đạo huyện Đại Phong. Nghe xong, người nào người nấy đều kinh ngạc, đồng học Bân cũng làm quá rồi. Lúc trước nghe nói đồng học Bân tới huyện Đại Phong họ còn nghĩ rằng anh ta sẽ âm thầm lôi kéo hợp đồng về, ai mà nghĩ được rằng tên tiểu tử này lại ngang nhiên lôi kéo như vậy. Những việc làm thiếu đạo đức như vậy mà hắn cũng làm được. Triệu Hưng Long thực sự cũng không biết nói gì nữa. Mấy lãnh đạo còn chưa tiêu hóa xong chuyện này thì thái độ của tỉnh lại làm cho bọn họ càng tức gian thêm. Trên tỉnh lại một lần nữa gọi điện tới phê bình huyện Duyên Đài. Cho dù đồng học Bân có hơi quá đáng nhưng cũng là do huyện Đại Phong khinh người quá đáng trước. Sao tỉnh ủy lại đổ hết cho huyện Duyên Đài vậy? Lại phê bình chúng ta sao? Ai cũng biết Lịch Phong có thân thích với một lãnh đạo trên tỉnh nhưng tỉnh cũng không thể quá đánh như vậy được. Phê bình xong hướng đạo, phó thị trưởng phân quản chiêu thương Trịnh Thế Trương lại gọi điện ngay cho Tạ Tuệ Lan ở trách. Huyện Duyên Đài các người đang làm gì vậy? Lại còn phái người của cuộc chiêu thương chạy tới huyện Đại Phong của người ta mà lôi kéo hợp đồng sao? Đó là hội chợ chiêu thương. Các người muốn làm gì vậy? Tạ Tuệ Lan đang ở trong sân huyện ủy, vừa mới tan họp xuống lầu. Nhưng lúc này, một màn mà ai cũng không nghĩ tới lại có thể xảy ra, Tạ Tuệ Lan lại có thể nổi giận. Ánh mắt Tạ Tuệ Lan lạnh lùng. Trịnh thị trưởng huyện Đại Phong chạy tới chỗ chúng tôi mà cướp mất hợp đồng của chúng tôi, anh nói đây là cạnh tranh công bằng, hơn nữa cũng chưa ký hợp đồng chính thức. Được, đây là cạnh tranh công bằng, vậy tại sao người huyện họ tới huyện chúng tôi thì được mà người huyện chúng tôi lại không được tới huyện Đại Phong chứ? Huyện Đại Phong cướp của chúng tôi thì được, huyện chúng tôi tới huyện họ nói chuyện với nhà đầu tư thì không được sao? Đây là lô giới gì vậy? Thấy mọi người đều run rẩy sợ hãi trong lòng nghĩ Tạ huyện trưởng từ bao giờ đã học theo một bộ dạng của cục trưởng đồng học Bân vậy? Chống đối lãnh đạo, cùng phó thị trưởng phản pháo. Chỉ có Hồ Tư Liên nhẹ nhàng hít một hơi, hổ chưa dơ vuốt. Ai cũng nghĩ rằng Tuệ Lan huyện trưởng như một con mèo ốm vậy, lần này thì tốt rồi, Tạ huyện trưởng thực sự đã nổi giận rồi. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 438, Tuệ Lan nổi bão, huyện Duyên Đài. Trong sân huyện ủy, không ít người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tạ Tuệ Lan phát hỏa. Trong điện thoại, thấy câu nói vừa rồi của mình bị Tạ Tuệ Lan phản pháp trở lại, Trịnh Thí Chương cũng hơi ngẩn ra, hắn tức giận hung hăng đập mạnh xuống bàn, huyện duyên đài các người có thái độ gì vậy? Thanh âm rất lớn, mấy người ngoài cách đó mấy mét cũng nghe thấy. Tạ Tuệ Lan cười cười nói, chúng tôi có thái độ gì chứ? Tôi còn muốn hỏi tỉnh ủy có thái độ gì mới đúng. Trịnh thị trưởng, chuyện này thật quá bất công với huyện duyên đài chúng tôi. Huyện Đại Phong lần trước đã mượn phóng viên Tân Hoa xã tới huyện chúng tôi gây náo loạn, sau đó lại cướp mất hợp đồng đã có ký hẹn miệng của chúng tôi. Sau nữa lại còn giả vờ ngã vu oan cho cán bộ huyện tôi, làm cho đồng chí của chúng tôi suýt chút nữa thì mất chức. Một lần thì chúng tôi cũng không nói làm gì, nhưng hai lần, ba lần, bốn lần thì tôi nhất định phải hỏi, rốt cuộc họ muốn gì chứ? Chuyện này khi chị tới tỉnh ủy tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Những người liên quan cũng đã bị xử lý rồi, Trịnh Thí Chương đập tay xuống bàn, tôi bây giờ đang nói là người của cục chiêu thương huyện Duyên Đài các chị sao lại chạy tới huyện Đại Phong làm gì? Hội chợ chiêu thương là gì chứ? Đó là nơi nhận nhiệm vụ chính trị. Chính quyền huyện Duyên Đài các người cũng thật là biết kiếm cớ đó. Tạ Tuệ Lan ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười nói. Nếu chuyện huyện Đại Phong tới huyện Duyên Đài chúng tôi tỉnh ủy thấy không có vấn đề gì, vậy tại sao người của huyện chúng tôi tới huyện Đại Phong lại không được chứ? Vào thời điểm ký hợp đồng huyện Đại Phong còn cướp ngay trước mặt chúng tôi, coi tất cả chúng tôi như không khí. Như vậy không phải là vấn đề chính trị sao? Người của chúng tôi tới huyện Đại Phong vẫn chưa có làm gì cả mà lại trở thành vấn đề chính trị rồi sao? Trịnh Thí Chương bị Tạ Tuệ Lan làm cho tức giận. Chị cũng là một lão đảng viên rồi, vậy mà chị lại giác ngộ như vậy ư? Tỉnh ủy chỉ một mặt phê bình huyện Đại Phong chúng tôi mà lại coi như không thấy chuyện mà huyện Đại Phong làm ra, thứ lỗi cho tôi nói mấy câu bất kính. Trịnh thị trưởng, đây không phải vấn đề Tạ Tuệ Lan tôi có giác ngộ hay không, không phải vấn đề huyện Duyên Đài chúng tôi có giác ngộ hay không mà là giác ngộ của ngài ở nơi đâu. Lời này thật quá độc ác, mọi người trong đại viện trong phút chốc đều im lặng, họ đều ngạc nhiên nhìn Tạ Tuệ Lan. Ngay cả Hồ Tư Liên cũng há hốc miệng vì kinh ngạc, không ngờ ngay cả một người vẫn thực trầm mùn như Tạ huyện trưởng mà lại trực tiếp dám nói lời nghi ngờ giác ngộ của Trịnh thị trưởng như vậy. Ta ngất! Tạ huyện trưởng thực sự đã nổi giông bão rồi. Trịnh Thí Chương đã tức tới nỗi không nói lên lời. Chị còn dám phê bình cả tôi à? Ha ha, tôi đâu có dám. Chị không dám. Huyện Duyên Đài các người được lắm. Tôi thấy chẳng có chuyện gì mà các người không dám làm nữa rồi. Còn dám nghi ngờ cả tỉnh ủy nữa à? Được, được lắm. Nói xong câu này, Trịnh Thí Chương liền buông điện thoại xuống, tắt đi. Tút, tút, tút, Tạ Tuệ Lan nghe thấy vậy thản nhiên cất di động đi. Rất nhiều người trong đại viện huyện ủy ánh mắt nhìn Tạ huyện trưởng đã thay đổi rồi. Một chuyện vốn đã kết thúc rồi giờ lại bị một câu của Tạ huyện trưởng nói trở thành một chuyện mang tính chính trị chống đối lãnh đạo sao? Nghi ngờ giác ngộ của Trịnh thị trưởng à? Đây không phải là chuyện nhỏ. Cho dù Trịnh thị trưởng chỉ là một phó thị trưởng phân quản chiêu thương nhưng hắn cũng là lãnh đạo tỉnh. Trên tỉnh hắn cũng có uy quyền. Sao hắn có thể chịu được sự nghi ngờ của Tạ huyện trưởng chứ? Sắp xảy ra chuyện rồi. Sắp có chuyện lớn rồi. Tạ Tuệ Lan và Hồ Tư Liên trở về văn phòng huyện ủy. Vừa vào phòng, Hồ Tư Liên vội vàng đóng cửa lại. Tuệ Lan huyện trưởng, cô có cảm giác có chuyện không ổn. Tạ huyện trưởng tức giận khó tránh khỏi việc đối thủ sẽ lấy đó làm nhược điểm. Nhưng Tạ Tuệ Lan lại nói ra một câu kinh người. Tiểu Hồ, việc điều tra cái quán trà, nồng trà đấy ra sao rồi? Hồ Tư Liên sửng sốt, trong lòng nghĩ chỉ không phải đã biết rồi sao, buổi sáng đã tra rõ rồi, việc phòng cháy và vệ sinh đều không đạt tiêu chuẩn, có rất nhiều vấn đề, đã phạt rồi, nhưng mà tỉnh. Tuệ Lan nhìn cố, an toàn phòng cháy không phải một hai ngày là có thể sửa lại được, tình hình vệ sinh cũng không phải cứ quét dọn là xong, chỉ cần phạt là xong sao. Nếu như có xảy ra vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm đây? Mau gọi điện cho cục y tế và cục phòng cháy. Niêm Phong lại. Niêm Phong sao? Hồ Tư Liên tái cả mặt, huyện trưởng chuyện này. Tạ Tuệ Lan khoát tay, lập tức làm đi, nếu như có ai nghi ngờ phương pháp chấp pháp của huyện Duyên Đài thì bảo bọn họ họ gọi điện cho tôi. Như vậy là ngay cả bí thư lãnh đạo huyện cũng không coi ra gì. Hồ Tư Liên cũng không nói được gì khác, cô hít một hơi rồi lập tức đi gọi điện thoại. Chuyện này làm cô hiểu rõ rồi, Tạ huyện trưởng không nổi giận thì thôi, một khi đã nổi giận thì đúng là kinh thiên động địa. Cô vừa bước đi, Tạ Tuệ Lan đã nhấc điện thoại lên bấm một dãy số. Alo! Tiểu cô! Đầu dây bên kia vọng lại thanh âm của một nữ nhân thành thục. Ha ha, là Tuệ Lan! Dạo này cô khỏe không? Lúc Tết cô và Dượng không về Bắc Kinh, nghe nói cô bị viêm cổ họng hả? Lão gia tử cũng nhớ cô lắm, nhắc tới cô suốt đấy. Tạ Quốc Việt cười nói. Không có chuyện gì, công việc của Dượng bận rộn, lúc Tết ở tỉnh xảy ra chút chuyện. Để mùng 1 tháng 5 đi, dịp đó chúng ta nhất định sẽ về, ngừng một lát cô nói tiếp. Nghe chị dâu nói cháu đã có đối tượng à? Lại còn là một đối tượng ít tuổi hơn cháu phải không? Ha ha, thật không ngờ đấy. Cô vẫn nghĩ rằng nha đầu như cháu khi yêu thì chí ít cũng phải yêu người 30-40 tuổi trở lên chứ. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói. Lần sau cháu dẫn hắn tới cho cô gặp. Được, đến lúc đó cô cũng phải chân cửa mới được. Cô mà không thuận mắt là cũng không được đâu đấy. Cho dù cô không thích thì cũng phải nói là được. Nếu như lúc gặp mặt mà cô lại không chấp nhận tiểu bân của cháu thì cháu không chịu đâu. Ha ha. Con gái lớn hướng ngoại mà, mới đây đã lo cho người ngoài rồi. Nói vài câu tán gẫu xong, Tạ Quốc Nguyệt bỗng nhiên nói. Được rồi, tìm tiểu cô này có chuyện gì vậy? Ha ha, vậy cháu cũng không khách sáo nữa. Tạ Tuệ Lan cười nói. Lúc đầu cháu tới huyện Duyên Đài Đình quan sát nửa năm trước, nắm chắc được mọi phương diện đã. Dù sao thì cũng mới đến, chỉ có nắm rõ đường đi nước bước mới có thể dễ dàng mở rộng cục diện. Nhưng mà bây giờ, có người cứ năm lần bảy lượt gây khó dễ cho huyện Duyên Đài, hết lần này tới lần khác, thật là quá không coi chúng cháu ra gì mà. Cho dù cháu có nhẫn nhịn tiếp thì sau này cũng không thể tiếp tục làm việc được, đúng không cô? Tạ Quốc Nguyệt lắc đầu cười. Nói đi, muốn tiểu cô này làm gì? Phó thị trưởng Trịnh Thí Trương của tỉnh Phần Châu có cậu con trai tên Trịnh Tiệp, hắn mượn danh nghĩa người khác tới mở công ty ở huyện Đông Sơn của cô, làm ăn cũng khá lớn, ha ha, có nên nhắm vào hắn không? Làm tới mức nào? Cô xem thế nào rồi làm đi, chỉ cần làm cho Trịnh Thí Trương ngậm miệng lại là được rồi. Ừ, cô biết rồi, vậy cô gọi cho Dượng xem sao? Cảm ơn tiểu cô cho cháu gửi lời hỏi thăm Dượng nhé. Ngắt điện thoại, Tạ Tuệ Lan nhìn đồng hồ rồi lại gọi điện cho Hướng Đạo Phát. Alo, Hướng, vùng phủ cận tiểu khu Hoa Mỹ, quán trà, nồng trà. Bành Khắc Nông buổi sáng nhận được tin quán trà bị kiểm tra và niêm phong rồi. Sau khi gọi điện cho Lịch Phong cứu viện, hắn vội vàng tới huyện Duyên Đài. Lúc này, hắn và ông chủ mặt tròn đang ngồi trong quán uống trà, biết được tin cục y tế với cục công thương đã gỡ niêm phong thì hắn cũng đỡ lo, hắn cảm thấy mình lựa chọn huyện Đại Phong vẫn là đúng. Năng lực của Lịch huyện trưởng không nhỏ, một cuộc điện thoại đã giải quyết được vấn đề rồi. Ông chủ mặt tròn trao mày nói, lão Bành, lần này tuy qua rồi, tiền phạt cũng trong phạm vi mà chúng ta có thể chấp nhận, nhưng nhớ lần sau huyện Duyên Đài. Không đâu, Bành Khắc Nông cười nói. Thư ký lãnh đạo tỉnh cũng lên tiếng rồi, huyện Duyên Đài không dám làm gì đâu. Vừa dứt lời, bỗng lẹp xẹp vài tiếng phanh xe thắng gấp vang lên trước cửa. Người của cục y tế và cục phòng cháy lại tới rồi. Bành Khắc Nông chưa kịp quay đầu lại thì đối phương đã hung hổ tiến vào bắt đầu đuổi người. Dù cho Bành Khắc Nông có nói cái gì thì đối phương cũng không nghe, sau khi mọi người ra hết. Họ liền dán búp ngay mấy tờ giấy niêm phong lên cửa quán trà. Các người làm gì vậy? Bành Khắc Nông tức giận nói. Người của cục phòng cháy lườm hắn, anh nói làm gì ư? Ngay cả chữ niêm phong mà cũng không biết đọc à? Hãy nhanh chóng mở rộng hệ thống thông đạo phòng cháy đi, nếu không thì đừng có nghĩ tới việc tiếp tục kinh doanh nữa. Các người. Bành Khắc Nông đờ người, chuyện gì vậy? Các người không coi thư ký lãnh đạo tỉnh ra gì à? Người của Cục Y tế và Cục Phòng cháy cơ bản chẳng có chút khách sáo nào cả, họ chỉ là chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Về chuyện này, nghe nói là Tạ huyện trưởng vừa cùng Hướng bí thư thông qua, còn về nói cài gì thì không ai rõ cả. Dù sao thì huyện ủy và huyện trưởng hình như đã có chung quan điểm gì đó. Trong tình huống này, hai người đều vứt bỏ hiềm khích để cùng nhau chợt lực lại đối phó với bên ngoài, cho nên tất cả lãnh đạo huyện đều đồng ý một lòng, những người cấp dưới đương nhiên cũng chấp hành rất nghiêm túc. Cái gì mà có quan hệ với trên tỉnh? Cái gì mà thư ký lãnh đạo tỉnh? Ông nội nhà các ngươi ở xa như vậy còn lo chuyện gì chứ? Dù sao thì có xảy ra chuyện cũng có lãnh đạo huyện gánh vác. Sự việc hình như càng ngày càng phức tạp. Một loạt hành động của Tạ Tuệ Lan ngay lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người đều rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên họ biết được, thì ra bình thường Tạ huyện trưởng mà lúc nào cũng cười tủm tỉm với tất cả mọi người lúc tức giận lại nguy hiểm như vậy. Nhưng cũng đúng lúc mọi người cho rằng sự việc này không có cách nào giải quyết được nữa thì phía bên Trịnh Thế Chương lại rút lui. Chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là có một số người nghe nói rằng Trịnh thị trưởng lúc sắp hết giờ làm hình như lại gọi cho Tạ huyện trưởng một lần, sau đó trên tỉnh liền không có động tĩnh gì nữa. Chuyện đồng cục trưởng tới hội chợ chiêu thương của huyện Đại Phong cũng không còn ai nhắc tới nữa, tất cả như rơi vào một không khí trầm mặc dù gì. Xong rồi, cứ như vậy mà rút lui à? Mọi người đều cảm thấy không thể nghi ngờ gì nữa, đây là năng lượng của Tạ huyện trưởng sao? Chính pháp ủy Hoàng Lập là người duy nhất biết quan hệ tình cảm của Tạ Tuệ Lan và đồng học Bân. Sau khi nghe xong chuyện này, hắn có vẻ dở khóc dở cười. Tốt rồi, tiểu đồng cùng huyện Đại Phong xung khắc, Tạ Tuệ Lan cùng huyện Duyên Đài phát hỏa, thật đúng là hợp đôi, phối hợp thật quá ăn ý. Lưu manh đáng sợ sao? Không đáng sợ. Lưu manh nếu có võ thuật thì sao? Cũng không đáng sợ. Nhưng chỉ sợ lưu manh có võ thuật lại còn con mẹ nó có cả chỗ dựa nữa. Hoàng Lập cảm thấy đồng học Bân bây giờ chính là như vậy. Có Tạ Tuệ Lan ở huyện Duyên Đài có thể giúp hắn chống chọi với mọi áp lực, cái này còn lo gì nữa? Có trời mới biết được đồng học Bân có làm cho huyện Đại Phong long trời lở đất hay không? Hoàng Lập vỗ vỗ trán. Lịch Phong, ngươi ăn no ở không lại gây chuyện với đồng học Bân làm gì? Có phải không có chuyện gì nên muốn kiếm chuyện hay không vậy? Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 439. Theo dõi tôi, sáng sớm ngày hôm sau, tại khách sạn Thủy Hòa huyện Đại Phong. Vừa tỉnh dậy, đồng học Bân vẫn khoác chiếc khăn tắm nằm trên giường hút thuốc và nhìn điện thoại miên man một hồi lâu, cuối cùng vẫn mở điện thoại, muốn thăm dò thái độ của mọi người trong huyện đối với mình. Trước kia mỗi lần đồng học Bân làm những chuyện thiếu đạo đức như thế này đều tắt điện thoại, không chỉ bởi vì sợ người khác phê bình mình mà quan trọng hơn là không muốn đắc tội với người khác. Tuệ Lan nói rất đúng, mọi chuyện như thế nào đều do chính bản thân mình. Nhưng nếu như vạn nhất Tào Húc bằng Tào bí thư gọi điện cho đồng học Bân yêu cầu hắn trở về, nếu hắn nói không chẳng phải là đã đắc tội với Tào bí thư rồi sao? Xeng xeng xeng, điện thoại vừa mới mở dược vài giây thì đã có người gọi đến rồi. Vừa nhìn thấy đó là số điện thoại của cục chiêu thương, đồng học Bân lập tức nghe máy, alo. Cục trưởng, đầu dây bên kia La Hải Đình lên tiếng. Đồng học Bân xoay người gạt tần thuốc lá hỏi tình hình trong huyện thế nào rồi? Triệu huyện trưởng và Tuệ Lan huyện trưởng bên kia như thế nào rồi? Có phê bình gì tôi không? Hình như là không. Ồ! Sao lại như thế nhỉ? Không phê bình anh em sao? Không có khả năng. La Hải Đình gượng cười một tiếng, việc ngài đến huyện Đại Phong lần này. Ngày hôm qua Trịnh thị trưởng phân công quản lý chiêu thương đã gọi điện phê bình huyện chúng ta, kết quả là Tạ huyện trưởng phát hỏa, đã nói vài câu khó nghe với Trịnh thị trưởng. Sau đó Tạ huyện trưởng lại cho cục vệ sinh và đội phòng cháy chữa cháy đến niêm phong quán trà của Bành Khắc Nông. Chuyện lần này được làm rất triệt để, trong vòng một tháng khẳng định là không thể khai trương được, tiền phạt cũng được tăng gấp đôi, bất quá. Sau đó trong thành phố cũng như trong tỉnh vẫn chưa có phản ứng gì. Tụi Lan tức giận rồi sao? Lãnh đạo thành phố thì sao? Niêm phong quán trà. Nghe La Hải Đình đem sự tình thuật lại từ đầu chí cuối, Đồng Học Bân cảm thấy hết sức kinh ngạc khi biết ngày hôm qua xảy ra việc lớn như vậy. Không cần hỏi cũng biết Trịnh Thế Chương nhất định đã bị tụi Lan thu phục, bằng không không thể không có động tĩnh gì như thế được. Vậy tình hình trong huyện bây giờ như thế nào rồi? Có bắt tôi quay về không? Cái này trong huyện vẫn chưa có chỉ thị gì, cũng không thấy nói sẽ gọi ngài về. Chưa nói gì. Thái độ này cũng kỳ lạ. Đồng Học Bân đắn đắn đo đo, tôi biết rồi, như thế này nhé, chỉ hãy chú ý động tĩnh bên cuộc chiêu thương, tuần này tôi chắc chắn sẽ không trở về được rồi. Ngắt điện thoại, ánh mắt Đồng Học Bân đầy kiên định, tụi Lan đã thay hắn giải quyết tất cả mọi áp lực, dọn sạch mọi trở ngại, bản thân mình nếu không làm cho huyện Đại Phong xảy ra chuyện chảy máu, không thay huyện Duyên Đài xả giận cũng là có lỗi với Tạ tỷ rồi. Lãnh đạo huyện im lặng như thế đại khái là đã ngầm đồng ý rồi sao? Đồng Học Bân thậm chí cũng nghĩ đến một khả năng khác, lần này tụi Lan ra tay độc ác như thế, có khi nào cũng là để lấy uy với mọi người. Thời kỳ thích ứng, khi đến huyện Duyên Đài đã kết thúc rồi sao? Tụi Lan phải chăng đã bắt đầu thực hiện các biện pháp chính trị? Không muốn suy nghĩ nữa. Anh em thấy nên làm thế nào thì làm đi nhé. Buổi sáng, Đồng Học Bân sửa sang lại quần áo đi ra khỏi phòng, bấm thang máy đi xuống. Một lát sau, đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra, bên trong xuất hiện hai gương mặt quen thuộc là Lịch Phong và thư ký Vương Bác. Đồng Học Bân nháy mắt một cái, ô, Lịch huyện trưởng, Vương thư ký, buổi sáng tốt lành. Nhìn thấy Đồng Học Bân, sắc mặt Lịch Phong hơi trầm xuống. Ngày hôm qua, hắn gọi điện thoại vốn định thông qua thành phố gây áp lực yêu cầu Đồng Học Bân phải đi, đồng thời buộc huyện Duyên Đài xử phạt hắn, nhưng ai ngờ được rằng sự việc lại có chuyển biến. Nghe nói lãnh đạo huyện Duyên Đài rất tức giận, không những bật lại Trịnh phó thị trưởng mà ngay cả các lãnh đạo tỉnh, bí thư đều đồng loạt đem quán trà niêm phong lại. Kết quả là buổi tối hôm đó, khi Lịch Phong liên lạc với Trịnh Thế Chương thì thái độ của đối phương đột nhiên trở lên không rõ ràng. Nói qua nói lại vài câu liền đem chuyện này nhẹ nhàng buông xuống. Điều này làm cho Lịch Phong thấy hơi rùng mình, tại sao thành phố lại mặc kệ chuyện này? Tại sao tên tiểu tử họ Đồng này vẫn ở huyện của chúng ta? Lịch Phong thực sự đã bị chọc giận. Quán trà bị niêm phong, Bằng Khắc Nông liên tục gọi điện cầu xin sự giúp đỡ của hắn, nhưng Lịch Phong có thể làm gì được bây giờ? Đó là địa phận của huyện Duyên Đài, chính quyền địa phương đã không nể mặt thư ký lãnh đạo tỉnh, Lịch Phong chỉ có thể gọi điện thoại cho tỉnh để đả thông, lại không có cách nào làm cho lãnh đạo tỉnh trực tiếp nhúng tay vào. Hắn cũng không có mặt mũi cũng như năng lượng như vậy. Ở bên ngoài đồn hắn cùng một lãnh đạo tỉnh có chút quan hệ thân thích. Trên thực tế chỉ có Lịch Phong và một vài người biết người cùng hắn có quan hệ thân thích không phải là những lãnh đạo tỉnh mà là thư ký của lãnh đạo tỉnh. Vì thế thủ đoạn này của huyện Duyên Đài làm cho Lịch Phong không có cách nào giúp đỡ, đồng thời cũng làm cho hắn phi thường mất mặt. Thành phố không có cách gì sao? Vậy huyện chúng ta sẽ tự giải quyết. Lịch Phong trước nay luôn là người có tính cách mạnh mẽ, việc giành hạng mục của huyện Duyên Thành, sự kiện này tuyệt đối không hề nhận lỗi, điều này đều có thể nhìn ra, vì thế sự việc lần này làm hắn rất hận, một cục trưởng cục chiêu thương ở huyện khác cũng dám không để mặt mũi cho hắn. Dám gây náo loạn cả huyện. Hắn muốn chết rồi sao? Trong thang máy, Lịch Phong cũng không hề để ý đến hắn. Thư ký Vương Bác vừa nhìn lên, lặng lẽ liếc mắt nhìn Đồng Học Bân một cái, không đợi hắn bước vào liền bấm thang máy đi lên. Đồng Học Bân cũng không muốn đi lên, đây là thang máy hướng lên, hắn vừa ấm cả hai chiều lên xuống, nhìn thấy thái độ của hai người kia, Đồng Học Bân hừ nhẹ một tiếng, ngay cả chào cũng không, là cái quái gì chứ? Cửa thang máy vừa đóng, Lịch Phong ánh mắt lạnh lùng nói, gọi điện cho Tôn Bằng Bằng. để cho cục công an theo dõi hắn. Theo dõi hắn 24 sổ chéo 24 cho tôi. Vương Bác ngẩn ra một chút, tự hỏi đây chỉ là một cán bộ cấp chính khoa sao? Nhưng đây có phải là thời điểm rất quan trọng không? Có rất nhiều khách ngoại thương cũng như các thương gia trong nước tập trung ở đây, cũng có không ít các nhà báo. Nếu như đồng học Bân làm loạn, chẳng phải là rất phiền toái sao? Hội chiêu thương tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện. Vì thế Vương Bác cắn răng lại, lập tức chấp hành mệnh lệnh. Gọi điện thoại cho Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Tôn Bằng Bằng. Việc bảo vệ an ninh trật tự cho hội nghị chiêu thương lần này chính là nhiệm vụ của anh ta. Ở một bên khác, đồng học Bân chờ lượt thang máy sau, đi lên trên thang máy đến thẳng phòng khách lớn. Có điều có một chuyện ngoài ý muốn của hắn, trong đại sảnh không có một nhà đầu tư nào, chỉ có vài nhân viên phục vụ và nhân viên bảo vệ thì đều đang nhìn hắn ta, nhắm chừng người của huyện Đại Phong đã nói gì đó với họ. Vừa nghĩ đồng học Bân cũng hiểu. Ngày hôm qua các nhà đầu tư nghỉ tại đây, hôm nay có lẽ hội nghị chiêu thương phải khai mạc rồi, lãnh đạo huyện lên phát biểu, đại diện các nhà đầu tư cũng lên phát biểu, đại khái đều ở phòng họp nhỏ tầng cao nhất, Lịch Phong lão già kia vừa rồi có lẽ là đi lên trên đó. Không lên lầu mà đồng học Bân đi ra ngoài ăn cơm trưa trước. Hôm qua trước mặt Lịch Phong và các lãnh đạo huyện cùng nói chuyện với các nhà đầu tư, trên thực tế đồng học Bân cho dù có tức giận có kích động, nhưng có một số quy định hắn vẫn biết, vì thế đương nhiên hắn không ngốc gì mà làm loạn ở lễ đường, làm gì cũng từ từ, không nên quá rõ ràng. Ăn cơm xong đồng học Bân lái xe một vòng quanh huyện thành. Đột nhiên hắn nhíu mày nhìn vào kính chiếu hậu. Một chiếc xe mang biển số của Bắc Kinh đang đi vào tầm mắt của đồng học Bân, hình như chiếc xe này đã đi theo xe hắn từ lúc ở khách sạn ra. Nếu là người bình thường có lẽ sẽ có thể phát hiện được, bởi vì chiếc xe này cũng không phải theo sát xe hắn, có khi còn đi cách một hai xe khác, chỉ lặng lặng đi theo ở đằng xa xa. Có điều đồng học Bân tốt xấu gì cũng đã từng làm ở cục công an và ngành quốc an, ý thức phản điều tra rất mạnh. Theo dõi tôi sao? Rẽ vào một khúc đường cong, đồng học Bân cho xe quay trở về khách sạn Thủy Hòa, hắn phanh xe két một tiếng, mở cửa xe đi xuống. Chiếc xe hiện đại từ từ giảm tốc độ, thuận thế đánh tay lái rẽ phải, nhưng lúc nào đồng học Bân đã chắn ở phía trên, hắn đứng trước đầu xe, chiếc xe không thể không dừng. Có hai người ngồi trên xe, một người ngồi ở ghế lái và một người ngồi ghế phụ. Một người ước chừng khoảng 30 tuổi, người còn lại khoảng 26, 27 tuổi. Tiếp xúc với hệ thống công an an ninh lâu như vậy, đồng học Bân cũng có thể xem là đã nhìn ra được một chút môn đạo. Hai người này có đến 8 phần là cảnh sát của huyện Đại Phong. Còn dám cho người giám sát tôi? Coi tôi như phần tử phạm tội sao? Đồng học Bân tức giận rồi, đừng nói là cán bộ nhà nước, chơ dù chính là một phần tử phạm tội cũng là phải xin ở trên phê chuẩn theo dõi mình. Cái này hiển nhiên không có xin phê chuẩn qua. Mẹ kiếp! Các người ở huyện Đại Phong điên rồi sao? Xuống xe! Đồng học Bân kéo cửa xe. Người ngồi trên ghế phụ lạnh lùng nhìn hắn nói, anh có ý gì? Sao lại đứng chắn trước xe của chúng tôi? Không thấy chúng tôi muốn rẽ phải sao? Đồng học Bân lạnh lùng trả lời. Các người theo dõi tôi suốt cả một đoạn đường dài, bây giờ còn dám nói gì sao? Người thanh niên kia nói. Theo dõi. Con đường này có chỗ nào viết rằng cho phép anh đi mà không cho phép tôi đi sao? Đường là do nhà anh mở sao? Hắc được, tên tiểu tử này. Đồng học Bân dương mắt lên, bất quá không có chứng cứ, bây giờ cũng không thể nối dìm chỉ vào họ nói, hai người các người nhớ kỹ mặt tôi, có bản lĩnh thì cứ tiếp tục theo dõi tôi đi. Người thanh niên kia cười nói, ngươi lần bầu cái gì vậy hả? Bị binh sao? Hai người bọn họ là nhận lệnh ở trên, cũng biết như thế là không đúng, đương nhiên dù có chết cũng sẽ không chịu nhận, cho nên biểu hiện của họ bây giờ là rất hợp tình hợp lý. Trên thực tế, khi đồng học Bân xuống xe đi về hướng bọn họ, tức thời trong lòng họ có chút sửng sốt, chẳng phải mọi người nói người này người của cuộc chiêu thương sao? Tại sao bọn họ đã cẩn thận như thế sao vẫn bị phát hiện? Người của cuộc chiêu thương lúc nào lại có khả năng phản trinh sát mạnh như vậy chứ? Bỗng nhiên đằng sau khách sạn xuất hiện một số người. Người cầm đầu mặc một bộ cảnh phục, độ tuổi trung niên, đầu hơi hói, nhìn cảnh hàm hình như là phó cục trưởng cục công an huyện, có chuyện gì vậy? Hai viên cảnh sát trẻ trong xe lập tức xuống xe nói, không có gì thưa cục trưởng, chúng tôi vừa đi tuần về đến đây, đột nhiên người này chặn xe nói chúng tôi theo dõi hắn. Tôn Bằng Bằng nhíu mày nhìn hai người này, có một chuyện bé xíu mà làm cũng không xong. Đồng Học Bân đi đến nói, Tôn cục trưởng phải không? À không, phó cục trưởng Tôn Bằng Bằng. Nghe danh của anh đã lâu. Tôn Bằng Bằng cười ha ha nói, là tôi ngưỡng mộ cục trưởng Đồng đã lâu mới đúng, danh tiếng của anh vang lừng trong cục công an rồi. Hắn hiểu đôi chút về Đồng Học Bân, đương nhiên cũng là do lời đồn thổi của thiên hạ. Người này đã từng làm trong cục công an sao? Hai tên cảnh sát theo dõi Đồng Học Bân bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách vì sao hắn lại tỉnh táo như thế. Ngay sau đó Đồng Học Bân lại tiếp tục nói, chuyện ngày hôm nay mới là lần đầu tiên, tôi cũng không cần các anh phải giải thích, nhưng tôi không muốn có lần thứ hai, không có công văn gì mà lại đi theo dõi một cán bộ nhà nước, đừng nói với tôi rằng các anh không biết, như thế là vi phạm pháp luật. Tôn Bằng Bằng nhíu nhíu mày. Đồng cục trưởng, anh như thế này không phải là đang cố tình gây sự sao? Chúng tôi đang đi tuần tra theo dõi anh khi nào chứ? Đồng Học Bân cười lạnh nói, có hay không tự anh rõ nhất. Tôi chỉ nói thế thôi, nếu thấy tôi vô lý, vậy các anh cứ thử theo dõi tôi lần nữa xem sao. Nói xong câu này, Đồng Học Bân quay người bỏ đi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 440. Từ Đại Tỷ. Buổi chiều, huyện Đại Phong, dừng chân ở một quán trà ven đường, Đồng Học Bân gọi một chén trà hoa cúc, bỏ thêm chút đường phèn, nhàn hạ đưa mắt ngắm nhìn những người qua lại trên đường, từ từ đưa chén trà lên miệng nhâm nhi thưởng thức vị ngọt mát của nước trà. Nửa tiếng trôi qua, hắn không hề nhìn thấy có bất cứ viên cảnh sát nào theo dõi hắn. Có điều sự đề cao cảnh giác của Đồng Học Bân cũng không vì thế mà giảm đi. Không khéo là do đối phương làm việc cẩn trọng hơn khiến hắn không thể phát hiện ra. Cậu này, ông chủ vừa cười vừa đi đến, uống nước à? Đồng Học Bân gật gật đầu, lại uống một chút. Lão ca, trà của anh không tồi nha. Ai, như thế cũng không được, quán trà ngoài trời này của tôi chủ yếu là hàng xóm đến ủng hộ thôi, chứ thực tế thì rất vắng, làm sao náo nhiệt được bằng những quán trà kia chứ? Tôi thích quán trà lộ thiên như thế này, chỉ cần một cái dù che nắng và mấy cái bàn, như thế rất nhiều không khí. Ha ha, vậy cậu cứ ngồi lâu một chút đi. Thời tiết miền Bắc khá lạnh, kiểu quán trà lộ thiên thế này rất hiếm gặp, ngược lại ở miền Nam thì có rất nhiều. Đồng Học Bân là người Bắc Kinh, từ nhỏ đã sớm quen thuộc với các con ngõ nhỏ, mùa hè nắng chói chang. Sau giờ ngọ, những người hàng xóm thường mang ghế và cầm theo chen nước ra ngồi ngoài cửa tụ tập hàn huyên tâm sự, cho nên so với các trà lầu thì Đồng Học Bân thích không khí ở quán trà lộ thiên hơn, ở đây có thể làm cho hắn hồi tưởng lại cảm giác ngày bé. Xeng xeng xeng. Di động của hắn reo vang. Đồng Học Bân hạ chén trà xuống nghe điện thoại. Alo, Đồng Học Bân. Tiểu Đồng, tôi thấy gọi điện cho cậu còn khó hơn gọi điện cho thị trưởng. Đầu bên kia truyền đến tiếng cười của Từ cục trưởng, Từ Yến. Từ cục trưởng, chào chị, điện thoại của tôi hết pin, vừa mới mở máy. Đồng Học Bân nhanh chóng bỏ chén trà xuống cười nói. Chị đến thành phố Phần Châu rồi sao? Tôi vẫn đang chờ đón chị đấy, Từ Yến cười ha ha. Hôm qua chính thức nhận chức rồi, gọi điện cho cậu thì cậu không nghe may, cậu vẫn đang bận sao? À, nhanh như vậy sao? Cứ tưởng cuối tuần chứ. Ừ, nhận được lệnh điều động lão lãnh đạo của cậu liền đến ngay. Cậu đang ở đâu rồi? Tôi có chút việc ở huyện Đại Phong. Đồng Học Bân thuận miệng nói địa chỉ quán trà, buổi chiều không có việc gì nên ngồi uống trà thư giãn đầu óc. Ha ha, ai ngờ Từ Yến lại nói. Vậy được, cậu ngồi đấy chờ tôi nhé. Hả? Chờ chị sao? Không chờ Đồng Học Bân nói hết câu, đầu dây bên kia đã ngắt mấy. Hơn 10 phút sau, một chiếc xe Audi A6 màu đen xuất hiện trước tầm mắt của Đồng Học Bân. Chiếc xe Audi chạy đến trước cửa quán trà thì dừng lại, Từ Yến mở cửa bước xuống quay người khoát tay cười cười với lái xe, chiếc xe lại khởi động máy tiến lên xa hơn một chút và dừng lại ở dưới một bóng cây cổ thụ mát mẻ. Mới có vài ngày không gặp mà Từ Yến lại biến hóa lớn như vậy, làm cho Đồng Học Bân có cảm giác không nhận ra. Lúc này Từ Yến nhẹ nhàng vuốt tóc. Phong thái ung dung mỉm cười, trên người mặc một bộ cảnh phục quốc an làm cho cả người toát lên vẻ tư thế oai hùng, hiên ngang, dáng người thành thục đấy đà lại càng thêm nóng bỏng. Đồng Học Bân vội vàng bước đến chào đón. Ai uy, Từ cục trưởng, sao chị lại đến đây chứ? Sao tôi lại không thể đến? Từ Yến cười cười nhìn bàn trà. Cậu cũng không mời lãnh đạo cũ uống chén trà được sao? Hả? Hài, đương nhiên rồi, mời chị ngồi. Đồng Học Bân lấy thêm một cái ghế tựa, quay người nói với ông chủ. Lão ca, cho một bình trà ngon nhất nhé. Ông chủ quán trà nhìn hai chữ, an toàn trên cảnh phục của Từ Yến thì rất kinh ngạc, cuống quýt gật đầu đi pha trà. Đối với những người dân thường xem ra đối với ngành quốc an vẫn là thập phần thần bí, lực chấn nhiếp rất mạnh. Thực ra Đồng Học Bân lúc đầu cũng cảm thấy vậy. Có điều chính mình đã từng làm trong quốc an nên mới hiểu được căn bản không có gì thần bí cả. Đặc thù của ngành này chính là rất đặc thù, nhưng cũng không ngờ là ai cũng nghĩ như vậy. Trà đến rồi, nói đến trà ngon chất cũng chính là nói đến trà long tính. Đồng Học Bân đưa cho Từ Yến một ly trà rồi hỏi. Sao chị cũng đến huyện Đại Phong vậy? Tôi cũng đến có chút việc, Từ Yến khẽ cười nói. Trước kia tình hình thu hút đầu tư chiêu thương trong nước xảy ra một vài vấn đề, dù sao thì nó cũng lơ y, e quan đến ngoại thương, sợ xảy ra một số chuyện. Sau này những việc liên quan đến việc này đều rất được xem trọng. Lần này huyện Đại Phong tổ chức hội nghị chiêu thương quy mô không hề nhỏ. Hôm nay tôi đến đây cũng là dẫn người đi thị sát một chút, đi qua hội trường một chút, nói trắng ra là đưa gián điệp tới, mà cũng thuận tiện đến thăm tên tiểu tử nhà ngươi. Đồng Học Bân kêu lên một tiếng hỏi. Sao chỉ biết tôi ở đây? Tên tiểu tử nhà ngươi làm những chuyện như vậy tôi muốn không biết cũng khó. Bên dưới họ đưa lại bản báo cáo có tên cậu trong danh sách đó. Sao? Tôi cũng làm cho quốc an để ý tới. Không phải như thế chứ Từ cục. Ha ha, bên dưới báo cáo chủ yếu là để điều tra mấy người khách ngoại thương và khách thương mại, thuận tiện thì báo luôn tên cậu thôi, không có ý định gì nhằm vào cậu đâu. Vậy thì tốt rồi, Đồng Học Bân thật lòng nói cũng chẳng có mặt mũi gì lớn để cho quốc an phải để mắt đến như vậy. Uống trà xong, Từ Yến thở ra một luồng khí nóng mang theo hương thơm của phụ nữ và hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái của trà long tỉnh. Tuy rằng ngồi cách nhau một me nhưng hơi thở của Từ cục trưởng lại tựa như phả thẳng vào mặt Đồng Học Bân, bay cả vào mũi hắn. Tiểu tử nhà ngươi tính tình vẫn chẳng sửa được chút nào, đồng hay không đồng cũng xảy ra chuyện. Cậu đúng thật là không thể làm cho người ta bớt lo, huyện Đại Phong rốt cuộc đã chọc giận gì cậu chứ? Cậu phải chạy đến tận đây để giành hạng mục với người ta sao? Tên tiểu tử nhà ngươi cũng thật là... Vừa nói đến đây Đồng Học Bân tức giận có chỗ xả, đem đầu đuôi sự việc kể lại cho Từ Yến. Cuối cùng hắn nói. Chị nói như thế chẳng phải khinh người quá đáng sao. Tính tôi thế nào chị cũng biết, người không phạm tôi thì tôi cũng sẽ không phạm người. Như thế chẳng phải là bắt nạt huyện chúng tôi nhìn sao nổi. Từ Yến cười cười, vậy cậu cũng không thể mắng thư ký Lịch Phong trước mặt nhiều người như thế được. Đồng Học Bân nói. Những lời này tôi cũng chỉ nói với chị thôi, tôi vẫn cảm thấy tôi mắng hắn thế là còn nhẹ đấy. Lúc trưa, Lịch Phong và một người có tên là Tôn Bằng Bằng, cục phó cục công an đã phái một số người đi theo dõi tôi. Chị nói xem đây chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Họ giành hạng mục của chúng ta là hợp lý hợp pháp, thành phố cũng ủng hộ họ, nhưng tôi đến huyện họ lại không được sao? Dựa vào đâu chứ? Hơn nữa hiện tại Đồng Học Bân ngay cả hạng mục của huyện Đại Phong cũng chưa động đến. Nghe xong Từ Yến ừ một tiếng, cũng có lý, chỉ đứng trên lập trường của huyện mình mà suy nghĩ, trong việc này cách làm của huyện Đại Phong có chút bá đạo. Còn không phải, Đồng Học Bân nói, cho nên cái khẩu khí này làm sao mà không xả được. Nhưng cậu đừng có làm quá, Từ Yến nhắc nhở nói. Có thể không nể mặt huyện Đại Phong nhưng không thể không nể mặt thành phố. Lần chiêu thương này thành phố rất coi trọng, cậu hiểu ý của tôi chứ? Hiểu rồi, vậy tôi sẽ chú ý cư xử cho đúng mực. Ừ, có việc gì thì gọi điện cho tôi. Đồng Học Bân cười nói. Làm sao mà phiền toái chị được, tôi có thể xử lý. Từ Yến vừa mới nhận chức, tuy rằng là lãnh đạo, nhưng trong giới cán bộ, vẫn cần phải có thời gian để mở rộng mối quan hệ, cho nên Đồng Học Bân không muốn làm phiền cô. Nhưng dường như Từ Yến đoán được suy nghĩ này của anh, cười ha nói. Có chuyện gì thì cậu cứ nói, tôi với cậu cần gì khách khí chứ. Ngày xưa khi cậu còn ở phòng tổng hợp, tôi còn thiếu chùi đít cho cậu sao? Tên tiểu tử nhà cậu đúng là một tên gây họa, ha ha. Lúc này, một đôi tình nhân ngồi xuống bàn bên cạnh gọi trà. Thấy vậy Đồng Học Bân và Từ Yến liền không nhắc đến vấn đề này nữa, chuyện bí mật nhiều người biết sẽ rất phức tạp. Uống xong chén trà, Từ Yến cười quay đầu sang một bên nói. Tôi còn chưa kịp thay cảnh phục, ngồi đây nói chuyện cũng không tiện, đi thôi cậu lái xe đưa tôi về được chứ? Đồng Học Bân cười nói. Thế thì vinh hạnh quá. Từ Yến cười, thấy Đồng Học Bân đi tính tiền cô cũng quay người đi. Sao mặt cũng vui hẳn lên, miệng khẽ mang theo một tia cười, hướng về chiếc xe Audi nói với lái xe đang chuẩn bị mở cửa cho cô. Lão Tôn, anh cứ về trước đi, tôi còn có chút việc, lát nữa cũng không cần đón tôi đâu. Lái xe nhất thời do dự. Cái này, an toàn của ngài. Không có chuyện gì đâu, Từ Yến nghiêm mặt khoát tay. Lái xe chần chừ một lúc rồi quay trở vào trong xe, tự mình lái xe rời đi. Không lâu sau Đồng Học Bân lái xe của mình đến bên cạnh chỗ Từ Yến đang đứng, xuống xe mở cửa cho cô. Có điều Từ Yến cười hất hất tay, tự mình mở cửa lên xe. Hơn nữa cũng không ngồi ở ghế sau mà trực tiếp lên ngồi ghế cạnh tay lái, đặt hai chân ngay ngắn, đóng cửa xe và thắt dây an toàn lại. Dây an toàn căng ép vào ngực Từ Yến làm cho ngực cô có chút biến hình, ngực bên phải tựa hồ như bị chia làm hai. Đồng Học Bân nhìn không được liếc mắt nhìn, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mặt nói, Từ cục trưởng, chúng ta đi nơi nào? Lần trước cậu đến Bắc Kinh cũng không có thời gian để nói chuyện với cậu, tiện đây chúng ta đi dạo một vòng quanh huyện nhé, đưa lãnh đạo cũ của cậu đi chơi, nói chuyện còn nếu cậu bận thì thôi. Nghĩ đến quen biết Từ Yến nhiều năm như vậy, mà bây giờ về nhà cũng không có ai nói chuyện, Đồng Học Bân thấy trong lòng có chút chua xót. Xem chị nói gì kìa, tôi thì bận cái gì chứ, vậy được rồi. Lái xe đi. Từ cục trưởng, chị. Không có người lạ thì đừng gọi quá xa lạ như thế, tôi sẽ xuống xe đó. Khụ khụ, vậy. Vậy tôi gọi là Từ đại tỷ nhé, chị xinh đẹp như thế, nhìn cũng không lớn hơn tôi là bao, gọi là cô thì nghe già quá. Từ Yến liếc Đồng Học Bân một cái, cậu không phải ý nói tôi khó coi chứ. Ha ha, tôi nói thật mà, Từ đại tỷ thực sự nhìn qua chỉ như người mới khoảng 30 tuổi thôi. Vậy nếu nhìn kỹ thì sao? Vậy cũng chỉ khoảng 30 thôi. Tên tiểu tử này chỉ khéo nịnh, ha ha. Đồng Học Bân cứ như vậy một bên lái xe đi dạo, một bên cười cười nói cùng với Từ Yến nói chuyện phiếm. Một lúc sau Đồng Học Bân mới để ý rằng Từ Yến liên tiếp nhìn vào kính chiếu hậu và không ngừng quan sát xung quanh, hắn hơi sườn sốt hỏi. Từ đại tỷ, chị đây là... Từ Yến cười nói. Không phải huyện Đại Phong cho người theo dõi cậu sao? Tôi đang tìm xem có thấy ai không, đáng tiếc là không phát hiện ra, bằng không tôi sẽ giúp cậu xử lý bọn họ. Đồng Học Bân bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này mới hiểu vì sao hôm nay Từ Yến lại nhàn hạ như vậy, đến cả việc thị sát cũng không làm, lại có thời gian ngồi trên xe đi dạo với mình, hóa ra là vì mình xuất đầu lộ diện. Đồng Học Bân rất cảm động nghĩ một lúc rồi cười. Thật là muốn có người theo dõi mình, như vậy là có chuyện vui để xem rồi. Như thế không chỉ là theo dõi một mình Đồng Học Bân nữa mà còn có thêm cả Từ Yến nữa. Theo dõi cục trưởng cục quốc an thành phố sao? Được. Cái mũ này chụp là bao nhiêu lớn? Bao nhiêu cái mạng cũng không giữ được.